Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 291. Nhân quả. Đường lão thái quân hừ khẽ. Nếu trong nhà có nhiều tiền như thế, vậy vì sao ngươi lại phải bán hiệu thuốc đi? Chuyện này, Chu Định còn đang ấp a ấp úng thì Lâm Út Hương đã cắt ngang. Lão thái quân, khi đó con trai Chu y sư đi vay nặng lãi bị người ta bắt. Muốn ông ta mang bạc đi chuộc. Trong tay ông ta không có đủ tiền cho nên mới phải bán cửa hiệu cho Tôn Tức. Có phải như thế không? Đường lão thái quân cười mỉa. Không, không phải như thế. Chu Định nâng ốm tay áo lên lau mồ hôi trên trán, bịa ra một lời nói dối. Thực ra tiểu nhân không thiếu tiền, mà là nhìn ra đối phương có mưu đồ xấu với cửa hiệu cho nên mới bán cho vị phu nhân này. Chu Định trả lời tuy có mấy phần hợp lý, nhưng chỉ cần không mù là nhìn ra ông ta khẩn trương cùng đứa con sợ vỡ mật. Đủ biết trong này có vấn đề. Lúc này đường lão thái quân quân không gấp. Hơn nữa nếu thực sự bà muốn chỉ Chu ra, đừng nói bọn họ tham ô thật. Cho dù bọn họ không tham ô đi chăng nữa, chỉ cần có chút bất kính với đường ra, bà cũng kiếm được cớ đánh cả nhà bọn họ một trận. Nô tài thỉnh an lão thái quân. Đường lão thái quân đang thong thả uống trà, đột nhiên ở cửa có một người trung niên ăn mặc kiều quản sự đi vào, thấy bà vội vàng thỉnh an. Ông ta chính là vị quản sự được Đường Kính Chi an bài ở đây ghi chép sổ sách. Đường lão thái quân từng có một thời gian hiệp trợ đích tôn quản lý chuyện làm ăn của phủ cho nên có ấn tượng nhất định với người này. Bà cũng biết chuyện đường ra hợp tác với tế sinh đường. Liền hỏi. Ngươi chính là quản sự do nhị gia phái tới tế sinh đường. Vâng, đúng là nô tài ạ. Người trung niên gật đầu. Đỡ hờ một cách cho ông ta đứng lên, đường lão thái quân hỏi. Nếu ngươi luôn ở chỗ này ghi sổ vậy phải biết thời gian qua tế sinh đường tổng cộng bán được bao nhiêu dược hoàn. Lỗ lãi thế nào? Người trung niên không biết tế sinh đường là sản nghiệp của nhị nai nai. Lòng nghi hoặc vì sao lão thái quân lại xen vào chuyện này. Song vẫn rất cung kính đáp. Bẩm lão thái quân. Nô tài chỉ phụ trách ghi chép số thuốc mà tế sinh đường bán cho nạn dân và bách tính cùng khổ của Lạc Thành. Còn dược hoàn cao cấp tế sinh đường bán cho nhà hào phú thì nô tài không rõ. Từ khi nhìn thấy vị quản sự này đi vào, sắc mặt Chu Định đại biến. Vừa rồi tình thế cấp bách. Ông ta quên mất chuyện tế sinh đường hợp tác với đường gia. Có người này làm chứng. Cho dù miệng mình có thể nói cho hoa nở cũng vô ích. Hết rồi, hết rồi. Chu Định thấy mắt tối sầm, loạng choạng lùi lại, lòng nguội ngắt như cho tàn. Lâm Út Hương lén mua tế sinh đường, rồi Đường Kính Chi tới cửa bàn chuyện hợp tác. Cái việc buồn cười này đúng là hiếm thấy. Dược hoàn cao cấp. Làm gì có dược hoàn cao cấp? Lâm Út Hương nghe tới đó thì mặt đầy nghi hoặc, thuốc nàng đưa cho Chi Đông cách nào cũng giống như cách nào. Lúc này có hạ nhân đi tới nói nhỏ, người trung niên mới biết đây là chủ mẫu tương lai, vội vàng thi lễ, đáp. Bẩm nhị nai nai. Tế sinh đường có mấy loại thuốc thì nô tài không được rõ lắm. Chỉ biết bọn họ bán cho nạn dân và bách tính bình thường là thứ thuốc thấp kém nhất. Còn dược hoàn bán cho hào phú thì đắt khủng khiếp. Nô tài tận mắt thấy có một hộp thuốc mà bọn họ bán tới tận 200 lượng bạc. Tới đây Chu Đình hiểu. Chỉ có thành khẩn khai báo mới giữ được mạng cho cả nhà. Kéo tay thê tử. Hai người cùng quỳ xuống đất. Sau đó đem chuyện nhi tử này ra chủ ý dùng một bộ phận thuốc thay vỏ xa hoa một chút rồi bán với giá cao. Nghe xong chủ tớ Lâm Út Hương vỡ lẽ. Đường lão thái quân gật gù, trầm tư. Hiển nhiên tên Chu Bảo này là kẻ chẳng ra sao nhưng có chút khôn vặt. Chu Bảo thấy cha đem hết mọi chuyện kể ra thì sợ điếng người. Mặt mày không còn chút sắc máu nào nữa. Chủ ý do hắn đưa ra. Cái chuyện kinh doanh thuốc giá cao này cũng do hắn quản lý. Nếu đường ra truy cứu há chẳng phải sẽ chút hết giận lên hắn. Không, không phải, chủ ý này tuy của tiểu nhân, nhưng cha tiểu nhân cũng gật đầu đồng ý. Chu Bảo sợ chết khiếp, hoảng loạn bò tới nói lớn. Hắn không muốn bị đánh gãy chân tay, cũng không muốn một mình gánh trách nhiệm. Trước đó nghe Chu Định kể chủ ý do con trai mình nghĩ ra. Đường lão thái quân nhìn Chu Bảo với con mắt khác, thấy kẻ này tuy nhát gan, nhưng không phải là vô tích sự. Có điều lúc này nghe Chu Bảo vì bảo toàn bản thân, không ngờ bất chấp tình thân, đem trách nhiệm đẩy lên đầu phụ thân. Mày nhíu lại, càng nhìn càng căm ghét. Đúng là hạng vô tình vô nghĩa không bằng con súc sinh. Chu Định nghe thế thì máu nóng sộc lên đầu, thiếu chút nữa ngất xỉu. Đây chính là đứa con trai mình vô cùng cưng chiều, nuôi nấng mười mấy năm trời đấy sao? Chu Khương thì ý thức được tướng công mình không ổn, vội vàng đỡ lấy ông ta. Vì giữ cho bản thân vẹn toàn, Chu Bảo bất chấp hết tất cả. Có điều hắn chưa kịp bò tới cầu xin thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng rên rỉ đau đớn. Tiếp đó rèm cửa lay động, mấy hộ vệ đường ra đưa ba thanh niên vào, thuận tay ném bọn chúng xuống đất. Một người đi tới bẩm báo: bẩm lão thái quân, ba tên đó đã được đem tới cả rồi. Đường lão thái quân phẩy tay cho hệ vệ lui, quan sát ba tên thanh niên, thấy bọn chúng đều bị thương ở chân. Có lẽ trên đường đi bị hộ vệ kéo thô bạo nên chạm vào vết thương. Tên nào tên nấy đau tới mặt mày biến dạng, nằm co quắp trên mặt đất. Chính mấy đứa các ngươi báo cho tên bát ra gì đó nói chủ tế sinh đường chỉ là một nữ tử bình thường. Ba tên này còn chưa hiểu lời hại, chỉ lo cho vết thương ở chân, không trả lời đường lão thái quân. Mấy hộ vệ đứng đằng sau không đợi chủ tử ra lệnh, xông tới đấm đá túi bụi không chút thương xót nào. Chỉ một lúc đánh cho cả ba tên vừa gào đau đớn vừa khóc lóc thảm thiết. Lâm Út Hương ngay từ đầu đã nhận ra ba tên này bị thương ở chân, mấp máy môi định lên tiếng cầu xin cho chúng, nhưng bị đường lão thái quân chừng mắt cho một cái. Làm chủ nhau cả đường phủ to như thế, không tàn nhẫn một chút không chỉ thiệt thân mà hậu viện cũng loạn. Đánh đúng thời gian uống một chén trà, đường lão thái quân mới phất tay bảo hộ vệ lui ra. Lời lão thân vừa hỏi các ngươi có nghe rõ không? Nghe rõ rồi à, tiểu nhân nghe rõ. Tiểu nhân có mắt không tròng đắc tội với quý nhân, mong lão phu nhân rộng lòng bỏ qua. Vâng vâng. Ba tên mặc dù khắp người đau đớn, nhưng không dám lờ câu hỏi của đường lão thái quân như trước nữa. Dùng cả chân lẫn tay cố nhịn đau quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Tên thứ ba còn chưa kịp nói thì đột nhiên có tiếng nữ tử hét lên: thì ra là các ngươi. Người đó là Chi Đông. Thấy chủ tử nhìn qua, nó vội vàng đi tới thi lễ, sau đó đem chuyện giỏ trúc bị cướp, lừa vào ngõ sâu, thiếu chút nữa bị bắt cóc kể ra. Lâm Út Hương nghe thế không còn chút thương hại nào nữa. Đường lão thái quân nhìn Lâm Út Hương ý bảo nàng: đã thấy chưa? Rồi nghiêm mặt mắng: đúng là con nha đầu vô dụng. Cái thủ đoạn hạng bét thế mà cũng mắc lừa. Chẳng bằng hôm đó để bọn chúng bắt ngươi đi cho xong. Dù sao ngươi ở lại bên nhị nai nai cũng không được tích sự gì. Nha hoàn thiếp thân ở bên cạnh chủ là nuôi để dùng. Đường lão thái quân tất nhiên chẳng thèm để ý gì tới cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Nếu quá ngu ngốc, chẳng bằng bán đi, không thì cho đi làm việc nặng. Chi Đông sợ hãi quỳ vội xuống đất: nô tỳ vô dụng, xin lão thái quân trách phạt. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 292. Phế đi. Thực ra đường lão thái quân cũng vì thích tiểu nha đầu này, thấy nó có phần nào giống Hàm Hương năm xưa, cho nên mới tức giận như thế. Quắc mắt lên, nói: đứng dậy đi, sau này làm việc thì động não nhiều vào, chủ tử mang ngươi theo bên cạnh không phải để trang trí. Vâng ạ. Chi Đông vội đứng dậy chạy ra sau Lâm Út Hương, lấy người chủ tử che tầm mắt của Đường Lão Thái Quân. Đây là lần đầu tiên nó bị Đường Lão Thái Quân giận dữ quát mắng, nên sợ lắm. Lâm Út Hương là hiểu sự đáng sợ của Đường Lão Thái Quân nhất, kín đáo đưa tay ra nắm lấy tay nó an ủi. Đám cẩu nô tài to tan, ngay cả người của Đường gia ta mà cũng dám bắt cóc, lôi ra, phế chúng đi. Phế tức là đánh dập nát bốn chân tay, hơn nữa vết thương này dù có mời y sư cao minh nhất cũng không thể chữa trị nổi. Đừng, đừng. Bọn tiểu nhân biết sai rồi. Ba tên này là Vương Hổ, Dương Binh và Tôn Nhị bạn xấu trước kia của Chu Bảo. Hôm đó bọn chúng bắt cóc Chi Đông bị người ta đánh xuyên đầu gối cho tới giờ vết thương còn chưa lành hẳn. Bị hộ vệ Đường ra kéo đi một quãng đường dài. Vết thương cũ tái phát. Đã đau lắm rồi. Còn bị đánh cho một trận tàn bạo. Coi như đã bị chút trừng phạt cho tội lỗi bọn chúng làm trước đó. Vương Hổ và Tôn Nhị sợ tới mất vía, chỉ còn biết cầu xin. Dương Binh bị kéo đi vài bước đột nhiên gào lên. Lão Thái Quân, bọn tiểu nhân được người ta ủy thác cho nên mới đặt bẫy bắt người. Chu Bảo kinh sợ, run run nhích người lại phía sau tìm đường trốn thoát. Nhưng trốn đi đâu? Chạm vào chân một hộ vệ Đường ra, bị hộ vệ đó lạnh lùng trừng mắt nhìn, sợ thiếu điều xón ra quần. Thế sao? Đường Lão Thái Quân không ngờ đằng sau chuyện này còn có ẩn tình, ra hiệu cho hộ vệ dừng tay, hỏi. Kẻ nào sai các ngươi làm? Lão phu nhân đồng ý tha cho bọn tiểu nhân sẽ nói. Đầu óc Vương Hồ vận chuyển nhanh nhất, vội nói. Nhưng lần này hắn phạm sai lầm chết người. Đường Lão Thái Quân cười nhạt, phất tay. Kéo ra, phế hắn trước đi. Hai hộ vệ không nói một lời kéo ra ngoài. Rèm cửa còn đang đung đưa. Người trong phòng nghe thấy tiếng gào khiến người ta sờn gai ốt. Vị trí của Lâm Út Hương vừa vặn nhìn được cảnh hành hình bên ngoài. Chỉ thấy hai hộ vệ kia kéo Vương Hổ ra ngoài. Tiếp đó có mấy hộ vệ khác tới giúp. Ấm chặn Vương Hổ xuống đất. Hộ vệ khác dùng sống đao. Đập từ cổ tay tới bắp tay hắn như giã giò. Đau đớn cỡ này con người sao chịu nổi. Nhưng Vương Hổ bị giữ chặt tứ chi. Ngoại trừ gào thét thì chỉ quấy mình trong phạm vi hữu hạn. Tới khi một cánh tay bị sống đao đánh nát. Hộ vệ kia quay sang cánh tay thứ hai. Tiếng gào thét của Vương Hổ khàn đi. Nhỏ dần. Nhỏ dần. Gian nan nuốt nước bọt. Lâm Út Hương đột nhiên thấy tay Chi Đông run không ngừng. Bóp tay nó một cái. Rồi đi tới che trước mặt Chi Đông. Động tác này bị Đường Lão Thái Quân nhìn thấy, khẽ gật đầu mỉm cười. Làm chủ mẫu không có can đảm và khí phách là không được. Cho nên thấy Lâm Út Hương dám đứng ra che cho Chi Thu. Đường Lão Thái Quân rất tán thưởng. Nói thực so với chính bà mấy chục năm trước khi mới gả vào Đường phủ thì Lâm Út Hương hơn không ít. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tính cách máu lạnh của bà là do hoàn cảnh ép buộc mà ra thôi. Tới khi hộ vệ Đường ra dùng đao đánh dập hết hai chân hai tay Vương Hổ thì hắn chỉ còn thở thoi thóp. Không kêu la gì nổi nữa. Lâm Út Hương không dám nhìn. Nhưng lại chẳng điều khiển được mắt mình. Cứ liếc nhìn ra ngoài. Vương Hổ dù không có chút máu me nào. Nhưng cách đập này khiến cho xương đã dập nát hết rồi. Dù thiên hạ đệ nhất thần y tới thì cũng chỉ biết lắc đầu. Cách trừng phạt này khủng khiếp hơn cả cái chết. Khôn ngoan nhất là chặt cả hai chân hai tay đi. Nếu không tới lúc trái gió trở trời thì... Vương Hổ gào thét chẳng những dọa cho hai tết đồng bọn sợ tái mào mà ba người nhà Chu gia cùng mấy tên vô lại đi thu phí bảo hộ cũng như gặp ác mộng. Ai sai khiến các ngươi? Đường Lão Thái Quân ra ngoài. Hàm Hương mang ấm chén cùng trà riêng theo. Lúc này bà khẽ húp một ngụm trà. Giọng lãnh đạm hỏi. Tới đây hai tên kia còn dám nghĩ tới điều kiện gì nữa? Lập tức khai Chu Bảo ra. Đồng thời cũng nói vắt tắt vì sao hôm đó Chu Bảo thuê bọn chúng bắt Chi Đông. Lão Thái Quân. Bọn tiểu nhân mù mắt cho nên mới xúc phạm tới đường ra. Có điều chuyện báo tin cho bát gia, dù bọn tiểu nhân không làm thì bát gia cũng phái người tới nghe ngóng. Cái cửa hiệu này từ khi ở trong tay lão già Chu Đình thì đã bị bát gia thèm khát muốn chiếm đoạt rồi. Tôn Nhị sợ hãi cả điều đường lão Thái Quân không hỏi cũng khai ra sạch bách, hy vọng nhờ nó giảm chút đau đớn xác thịt. Kéo ra, đánh gãy hai chân hai tay chúng. Đường lão Thái Quân phẩy tay. Đánh gãy khác với phế. Xương gãy có thể mời y sư tới nối lại. Sau này trừ không thể lao động nặng ra thì không khác gì người thường. So với phế rõ ràng đỡ hơn nhiều lắm. Có điều hai tên này đầu gối đã bị thương, nếu đánh gãy ở chỗ này thì đoán chừng cả đời không đứng dậy được nữa. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, Tôn Nhị và Dương Binh bị hộ vệ đường ra đánh gãy tứ chi. Xử lý xong ba tên lưu manh, đường lão Thái Quân nhìn Chu Bảo. Đồng lõa được thuê đã bị trừng trị như thế, tên chủ mưu tất nhiên không thể nhẹ hơn. Ánh mắt đường lão Thái Quân quét qua Chu Bao cứ như bị tử nhân nhìn vào, run lẩy bẩy nói. Đừng giết tiểu nhân, chuyện bắt chi đông cô nương cả cha mẹ tiểu nhân cũng biết. Vì giữ mạng hắn chỉ muốn cách kéo thêm càng nhiều người vào chịu trách nhiệm càng tốt. Cha mẹ hắn lúc này thành dê thế tội mà hắn chọn. Vốn được thê tử vỗ về, Chu Định đã đỡ hơn nhiều, nhưng nghe thằng quý tử nói thế, đỏ mặt tía tai, tay run run chỉ con trai đột nhiên, phụt, một tiếng, phun ra cả đống máu lớn. Máu tươi vương trên mép làm Chu Định vô cùng thê lương, tròn mắt trắng dã, ngã vật ra đất ngất xỉu. Trong mắt đường lão Thái Quân thì Chu Định đúng là có chút đáng thương. Có điều tên tiểu nhân vong ăn bội nghĩa như thế có chết cũng đáng đời. Lâm Út Hương thì nhớ lại lần đầu gặp ông ta chẩn bệnh miễn phí có chút cảm khái. Khẽ phẩy tay bảo một y sư đi tới chẩn mạch cho Chu Định. Đường phủ đông người như thế tất nhiên có y sư riêng. Hôm nay đường gia muốn thu hồi tế sinh đường cho nên đường lão Thái Quân gọi một y sư đi theo. Thay Chu Định kinh doanh tế sinh đường. Y sư kia nắm cổ tay phải Chu Định, bắt mạch, chuyển sang tay trai. Chẩn đoán xong, đứng dậy khom lưng với lão Thái Quan, nói: bẩm lão Thái Quân, nhị nai nai, người này bị khí nổ công tâm, tổn thương tâm mạch. Sau này cho dù có tỉnh lại được thì nửa đời tiếp theo cũng chỉ có thể nằm trên giường. Chu Khương thì nghe thế ôm trưởng phu khóc lóc không thôi. Gieo gió gặt bão. Đường lão Thái Quân mặt không có chút thương xót nào đứng dậy nói: đi thôi, chúng ta tới đổ trường tụ nhạc gặp tên bát gia gì đó. À phải, tên kia phế đi. Với bà Chu Bảo chỉ như con kiến không đáng quan tâm nữa, thuận tay nhét số ngân phiếu kia vào trong tay Lâm Út Hương. Lâm Út Hương thấy kết cục của Chu gia cũng hơi bùi ngùi. Thấy Chu Khương thì khóc lóc đáng thương, do dự một chút, khi đi qua lén rút ra 500 lượng, nhét vào lòng bà ta. Đường lão Thái Quân người hơi khựng lại rồi bước tiếp, không nói gì. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 293. Đốt đi. Đổ trường tụ nhạc. Một trong những đổ trường lớn của Lạc Thành. Ông chủ của nó họ Kiều. Xếp thứ 8 trong nhà. Vì thế được người ta gọi là bát gia. Nói tới bát gia thì ở trong Lạc Thành này cũng là nhân vật đáng kể. Có mưu mô, có thủ đoạn. Không nhân tính. Biết nịnh hót luôn cúi. Vốn xuất thân từ một nông hộ bình thường. Nhưng dựa vào hai bàn tay trắng dựng lên một cơ nghiệp lớn. Trừ đổ trường tụ nhạc ra, hắn còn mua mấy trăm khoảnh ruộng tốt ngoại thành. Mặc dù trong số phú hào Lạc Thành chưa được xếp hạng, nhưng gia sản xem như cũng dư giả rồi. Đường lão Thái Quân ngồi xe ngựa, dẫn theo mấy mục hộ về tới thẳng đổ trường tụ nhạc. Đến cổng nhưng không xuống. Vén rèm xe lên nhìn đổ trường diện tích không nhỏ. Người ra vào tập nập. Xem quang cảnh thì làm ăn rôm giả lắm. Lạnh lùng lệnh. Xông vào, cái gì đập được thì đập hết cho ta, kẻ nào phản kháng, phế. Hộ vệ đường ra giả gian. Trừ 10 hộ vệ ở lại bảo vệ quanh xe thì số còn lại rút vũ khí theo Hồ Đình xông vào đổ trường tụ nhạc. Lâm Út Hương ngồi ở bên cạnh đường lão Thái Quân. Đầu tiên là nghe thấy tiếng đổ vỡ. Tiếp đó là tiếng người kêu thảm. Không cần nói. Người của đổ trường đã ra tay đánh nhau với hộ vệ đường ra rồi. Nghe tiếng đánh nhau. Đường lão Thái Quân vốn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở ra. Mày nhướng lên. Không vén rèm xe mà lệnh trực tiếp. Người đâu, đi mời toàn bộ bách tính xung quanh đổ trường tụ nhạc ra ngoài cho ta, lão thân còn có sai bảo. Với bản lính hộ vệ đường ra. Hơn nữa còn có cương đao. Tất nhiên không bị thua thiệt. Nhưng đối phương dám đánh trả. Điều này làm bà không tha thứ. Vây quanh xe ngoại trừ 10 hộ vệ còn có mười mấy gia đình. Hộ vệ phải bảo vệ chủ tử. Tất nhiên không thể rời vị trí. Nên mười mấy gia đình kia tuân lệnh chạy tới những nhà xung quanh đổ trường. Lâm Út Hương không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Chỉ nghe thấy những tiếng đồng hỗn loạn đan xen vào vào. Đây là lần đầu tiên nàng dẫn gia nô đi đập phá nhà người ta. Tất nhiên trong lòng khẩn trương hồi hộp không thôi. Siết chặt khăn lụa trong tay. Len lén nhìn đường lão Thái Quân. Chỉ thấy bà khép mắt dưỡng thần. Như hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Ước chừng một khắc sau bên ngoài có tiếng bẩm báo của Hồ Định. Lão Thái Quân đồ đạc bên trong nô tài đã đập hết. Ngoài ra còn đánh gãy chân tay 20 mấy tên lưu manh. Đường lão Thái Quân mở mắt ra hỏi. Cái tên bát gia kia vẫn chưa tới sao? Vâng ạ. Châm lửa đốt trụi cái đổ phường này cho ta. Đường lão Thái Quân hừ lạnh một tiếng. Lâm Út Hương hít sâu một hơi. Vì lão Thái Quân này đúng là việc gì cũng dám làm. Ngoài xe Hồ Định cũng nhíu mày. Nhưng đồ đạc đã đập người đã đánh. Quán thù không thể cởi bỏ nữa. Đốt nữa cũng thế. Nên xoay người quay trở lại hạ lệnh. Hộ vệ đường ra lôi 20 tên lưu manh ra ngoài. Sau đó lấy mồi lửa châm bốn xung quanh. Chẳng bao lâu đổ trường tụ nhạc đã bốc ngùn ngụt. Cứu hỏa, mau mau cứu hỏa. Lúc này ở trên phố cách đó không xa có một đám người chạy tới. Kẻ đi đâu tuổi ước chừng 40. Cao to vạm vỡ. Mặt đen râu sồm. Trông uy mãnh khí thế song mặc y phục hoa lệ kệ cấm vừa chạy vừa hò hét quát tháo. Đám người chạy theo sau kẻ này lập tức tăng tốc chạy đi cứu hỏa. Nhưng tới gần đổ trường tụ nhạc thì... Xoạt xoạt xoạt. Hộ vệ đường ra đã rút cương đao bên hông ra. Hộ vệ đường ra xếp thành mấy hàng liền chặn kín toàn bộ con đường. Mấy chục thanh cương đao sáng loang loáng trước ánh mặt trời. Đám người kia thấy đối phương sát khí ngùn ngụt. Không dám tới gần nửa bước. Toàn bộ dừng hết lại. Tránh ra, mau tránh ra trước tiên để bọn ta cứu hỏa đã. Nam tử mặt đen lúc này cũng đuổi tới, giống lớn. Hồ Định coi như chẳng nghe thấy, lạnh nhạt nói. Bát gia cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Giọng hắn khá lớn, cố tình để đường lão Thái Quân và Lâm Út Hương nghe thấy. Út Hương đi nào, chúng ta xuống gặp cái tên bát gia kia. Đường lão Thái Quân nói xong, hạ nhân đứng hầu bên xe ngựa lập tức vén lên. Đường lão Thái Quân và Lâm Út Hương nối nhau đi xuống. Người bốn xung quanh đều nhìn hết vào hai bọn họ. Hộ vệ đường ra đứng giữa đường liền tránh ra thành một lối đi. Bị bao nhiêu người xung quanh nhìn vào như thế. Lâm Út Hương rất khẩn trương. Nhìn sang bên cạnh. Thấy lão Thái Quân mặt bình đạm. Không có chút biến đổi nào. Căn bản coi người xung quanh như không tồn tại. Đó mới thực sự là khí chất của người quen chỉ tay ra lệnh người khác lâu năm. Đường lão Thái Quân, liệu có thể cho hộ vệ quý phủ tránh đường để tại hạ vào cứu hỏa được không? Tên nam nhân mặt đen chính là Kiếu Bát Gia. Thấy thế lửa mỗi lúc một dữ. Lòng nóng như lửa đốt. Cho nên khi nói chuyện giọng không khỏi hơi lớn một chút. Đường lão thái quân cười. Chẳng lẽ ngươi không biết là ai phóng hỏa à? Kiều bát gia nghe thế tức thì mặt đỏ bừng bừng. Khi hộ vệ đường ra xông vào đổ trường liền có hạ nhân đi truyền tin cho hắn rồi. Nhưng ông chủ một cách đổ trường nho nhỏ làm sao dám đối kháng với đường lão thái quân. Chỉ đành vội sai người đi tìm chỗ dựa của mình là Trương Tú, còn hắn dẫn một đám thủ hạ nấp ở cách đó không xa. Vốn hắn tưởng đường lão thái quân đập phá đánh người xong hẳn hạ giận về phủ. Ông ngờ lão thái bà này chưa chịu thôi. Đốt luôn cả đổ trường. Cái đổ trường tụ nhạc này chậu vàng của hắn. Có lúc một ngày thu được 1000 lượng. Lao sao có thể trơ mắt ra nhìn tâm huyết của mình bị đốt thành tro. Thế là hắn cuống lên dẫn đám thủ hạ xông tới. Lão thái quân. Lần này là Kiều mỗ sai trước. Không nên tham tế sinh đường của đường ra. Có điều hiện đồ cũng đã đập. Người cũng đã đánh. Không biết lão thái quân có thể dơ cao đánh khẽ cho không. Kiều bát ra nhìn khói đen bốc lên cuồn cuộn mà lòng như có dao cắt. Nhưng hộ vệ đường ra chắn trước mặt. Hắn không dám chọi cứng. Đành áp oán hận xuống. Cầu khẩn. Hừm. Đường lão thái quân tỏ thái độ rất khó hiểu. Vẫn vịn tay Lâm Út Hương đi tới. Mặc dù người từ đối diện đi tới chỉ là hai phụ nhân một già một trẻ. Nhưng đường bát gia xưa nay hung tàn máu lạnh chẳng hiểu sao không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mơ hồ cảm giác trên người đối phương có khí thế làm hắn thấy mình nhỏ bé. Bị một cái bóng người khổng lồ bao phủ toàn thân. Lâm Út Hương đẹp tới kinh tâm động phách, nhưng đường lão thái quân đi bên cạnh mới là trung tâm chú ý của mọi người. Kẻ nào phỏng hỏa thế này? Đột nhiên ở cuối con đường đằng xa có tiếng giống lớn giận dữ. Tiếp đó là một đám quan binh cầm trường thương chạy nhanh tới bên này. Nhìn thấy quan bình. Lâm Út Hương như bao bách tính bình dân khác. Lòng run sợ. Đường lão thái quân thấy vậy khẽ vỗ tay nàng. Trấn tĩnh như không. Hộ vệ đường ra thấy quan binh tới đa phần cũng hoảng loạn. Bất kể nói thế nào thì dân cũng không thể đấu với quan. Nếu không đó là tạo phản. Bọn họ muốn thu hồi cương đao, nhưng chủ tử còn chưa lên tiếng, đánh cố trấn tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Kiều bát gia nghe thấy giọng này thì mừng rỡ. Hắn đang không biết ứng phó với lão thái bà đáng sợ này ra sao thì cứu tinh tới. Đúng vậy, người tới là thủ bị Lạc Thành Trương Tú. Chẳng bao lâu Trương Tú dẫn hơn 100 binh sĩ chạy tới. Nhìn chằm chằm vào đường lão thái quân. Tay chỉ đổ trường tụ nhạc quát. Kẻ nào ăn tim gấu gan bao giữa ban ngày ban mặt phóng hóa đốt nhà. Ta đấy. Đường lão thái quân chẳng hề sợ hãi thản nhiên thừa nhận. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 294. Sống có tốt không? Hơn 100 binh sĩ cầm trường thương. Hơn 80 hạ nhân đường ra cùng mấy chục thủ hạ kiều bát ra. Hai bên tổng lại gần 300 người. Đổ trường tụ nhạc có tới trên 80% kiến trúc được làm bằng gỗ. Bên ngoài chỉ nói vài câu thôi mà lửa đã bén tới tận nóc nhà. Có điều do hôm qua trời mưa. Gỗ bị ướt. Nếu hiện giờ mau chóng cứu hỏa cũng có thể giữ được. Trương Tú chống lưng cho Kiều Bát Gia tất nhiên có lợi trong đó. Nếu như không giữ được đổ trường tụ nhạc, thời gian nó đóng cửa hắn sẽ tổn thất không ít. Lúc này thấy mình đã tới mà đường lão thái quân còn chưa nhường đường. Mắt long lên sòng sọc. Giữa thanh thiên bạch nhật, bà dám sai nô bộc trong nhà phóng hỏa, trong mắt bà còn có vương pháp không? Vương pháp à? Đường lão thái quân hỏi lại bằng giọng mỉa mai. Dắt tay Lâm Út Hương chậm rãi đi tới. Lâm Út Hương năm nay còn chưa tròn 18. Cho dù tính nàng rất quật cường. Đem so với người cùng tuổi thì từng trải lớn gan hơn không ít. Nhưng đối diện với Trương Tú và hơn 100 quân sĩ thì hai chân cũng vẫn nhún ra. Lúc này nếu chẳng phải được Đường lão thái quân ngầm vừa dìu vừa kéo nàng, thì nàng chẳng nhấc được hai chân lên nữa. Trương Tú không biết vị Đường lão thái quân này muốn làm gì. Thấy hai người họ đi tới, hắn định quát bọn họ tránh ra thì đột nhiên Đường lão thái quân giơ tay lên. Bốp! Một tiếng đồng giòn tan, má trai Trương Tú đau rát. Hơn 300 người hai bên cùng mấy trăm người dân đứng vây quanh đều sững sờ. Vị lão thái quân kia không ngờ dám dùng thanh trúc trong tay tát cho Trương Tú một cái. Bốn xung quanh tức thì lặng ngắt như tờ, mắt ai nấy muốn rớt ra ngoài. Chính Trương Tú cũng bị đánh cho ngu người không có chút phản ứng nào. Bốp! Đường lão thái quân trở tay đánh cho một cái nữa. Trương Tú lúc này mới tỉnh lại, toàn thân run lẩy bẩy vì giận, thiếu chút nữa phát điên. Bà to gan, dám đánh mệnh quan triều đình, người đâu bắt lấy toàn bộ người của Đường ra. Bị một lão thái bà đánh giữa đường giữa chợ thế này, về sau hắn còn mặt mũi nào ra đường nhìn ai nữa. Ai dám? Đường lão thái quân quát lớn, vẫn không chút sợ hãi. Đám binh sĩ vừa mới đáp lời còn chưa đi được tới bước thứ hai liền dừng hết lại. Phải nói đám này không phải binh sĩ quân đội thực sự, là đám dân thường trang bị vũ khí, thiếu rèn luyện, bắt nạt dân chúng bình thường còn được. Đối diện khí thế Đường lão thái quân bùng phát làm giật mình. 300 năm hòa bình, không thể trách đám binh sĩ thủ thành này được. Đường lão thái quân chậm chậm quét mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ác liệt, khí thế khiếp người. Phàm là quân sĩ bị mắt bà quét qua, không cúi đầu xuống thì quay đi. Có kẻ còn lùi lại, không ai dám nhìn bà. Trương Tú, ngươi biết thân phận lão thân là gì không? Thu hồi ánh mắt, Đường lão thái quân nhìn chằm chằm Trương Tú hỏi. Đừng quên trước kia Đường lão thái quân đã tung cửa làm Đường Kinh Chi phải kinh sợ. Hai cái tát vừa rồi cực mạnh, đánh cho Trương Tú váng đầu ù tai, má sưng đỏ. Hắn thấy thủ hạ của mình bị một câu nói của người ta dọa cho sợ đứng chôn chân tại chỗ, càng thấy mất hết thể diện. Đương nhiên là biết bà chẳng phải là lão thái quân của Đường ra sao. Lão toét! Đường lão thái quân quát lớn, giơ thanh trúc lên. Trương Tú hốt hoảng lùi lại, lúc này Đường lão thái quân mới nói. Lão thân là thất phẩm cáo mệnh phu nhân do hoàng gia phong. Ngươi chỉ là một tên thủ bị nho nhỏ dám ăn nói với lão thân như thế. Ta hỏi ngươi có còn coi hoàng thất long tục vào mắt không? Chết rồi, sao mình quên bén mất điều này chứ? Trương Tú toát mồ hôi lạnh. Ở vương triều Minh Hà tất nhiên không có cái khái niệm nào gọi là mọi người bình đẳng. Ngược lại tôn ti trật tự rõ ràng. Sĩ nông công thương từng tầng từng lớp rạch ròi. Trên quan trường từng phẩm từng cấp lễ số đâu ra đó. Ngoài dân gian sang hèn khác biệt, ngoài ra còn có một kiểu phân chia khác. Đó là người trong hoàng thất. Vương triều Minh Hà hoàng thất tự xưng con cháu long tộc, thân phận tối cao. Cho dù tể tướng nhất phẩm đương triều có gặp hoàng tử long tôn vẫn phải khấu đầu vấn an. Trừ người hoang thất thì tiếp đến là các vị vương gia khác họ, rồi đến phong hiệu công bá hầu. Nhưng danh hiệu đó đều do hoàng thất phong tặng, cực kỳ hiếm có. Trong 300 năm vương triều Minh Hà, số vương gia khác họ được phong có thể tính trên đầu ngón tay. Phong, công, nhiều hơn một chút nhưng cũng chưa tròn 100. Vào thời vương triều ổn định, được phong, bá. Không ai không là đại tướng lập công lao hiển hách cho quốc gia. Năm ngoài lão tướng quân Vương Xương Long trấn thủ biên cương mấy chục năm chiến tử xa trường mới được truy tặng. An Bắc Bá, dưới Bá, là hầu. Phong hiệu này tương đối nhiều hơn một chút. Người được phong tặng đa phần là hoàng thân quốc thích. Ví như phò mã, hoặc có nữ nhi được gả vào trong cung. Quan lớn trong triều đa số là không có phong hiệu. Bọn họ nếu đi trên đường gặp mặt những người này dù quan chức lớn hơn cũng phải chủ động nhường đường. Người có phong hiệu gặp bọn họ không cần phải hành lễ, có thể ngồi ngang hàng. Trên là phong hiệu dành nam nhân, Còn nữ tử thì trong cung hoàng thái hậu. Hoàng hậu to nhất. Tiếp đến là quý phi nương nương, tầm phi nương nương, cùng công chúa, quận chúa và vương phi của vương gia. Vờ. Trừ những người đó thì là nữ tử được phong cáo mệnh phu nhân rồi. Mặc dù đường lão thái quân chỉ được phong thất phẩm cáo mệnh. Nhưng từ khi vương triều Minh Hà lập quốc tới nay, chuyện phong hiệu rất nghiêm khắc. Cho nên đừng nói là tên thủ bị Trương Tú. Dù là thành thủ vương Mông tới cũng phải chủ động khom lưng thi lễ với đường lão thái quân. Trương Tú trước đó chẳng những không hành lễ vấn an. Ngược lại còn dám quát tháo trước mặt đường lão thái quân là phạm quy củ rành rành. Nói nhẹ thì là không biết tôn ti, làm hỏng lễ tiết. Nhưng nói nặng lên chẳng phải là khinh rẻ hoàng tộc sao. Nghe đường lão thái quân quát hỏi như thế, Trương Tú nào dám chống đối nữa, hai chân khuỵu xuống đất. Hạ quan nhất thời nóng này xúc phạm lão thái quân, xin người trách phạt. Bút, bút, bút. Đường lão thái quân chẳng khách khí. Đi tới một bước vung thanh trúc trên tay lên và liên hồi. Trước kia bà nghe đích tôn kể chuyện vương Mông quyên tiền ở Thiên Lý Hương. Tên Trương Tú này vào họa làm khó đích tôn của bà. Giờ có được cơ hội, bà tất nhiên phải xả hận trong lòng. Ở trong vương triều rộng lớn, thậm chí ở Lưu Châu, một tên thủ bị đâu có là gì. Nhưng ở trong cái lạc thành nho nhỏ này, quan viên có thể cưới lên đầu Trương Tú không có mấy. Lúc này thấy hắn quỳ trên mặt đất, mặc cho đường lão thái quân đánh mặt là mất sạch thể diện rồi. Đường lão thái quân dấu sao là hảo môn quý phụ ăn sung mặc sướng, lại còn đã có tuổi. Tuy thân thể rất khỏe mạnh, nhưng thể lực không đủ nữa. Đánh hai ba chục cái thì hết sức. Thở dốc dừng tay, lạnh lùng quay đầu sang nhìn Kiều Bát Gia lạnh lùng đứng một bên. Kiều Bát Gia thân phận càng thấp hơn Trương Tú, chỉ là bách tính bình thường. Hắn tuy là kẻ thô tục, không hiểu quy củ lắm, nhưng thấy ngay cả Trương Tú cũng không dám phản kháng. Để người ta mặc sức đánh tất nhiên dám nói gì. Quỳ sụp xuống. Một tên cẩu nô tài ti tiện mà cũng dám tự xưng là kiều mỗ trước mặt lão thân. Nhị tôn tức. Lên giúp lão thân giáo huấn tên khốn kiếp không biết lễ số này. Đường lão thái quân nói xong đem thanh trúc dài một xích cho Lâm Út Hương. Giỏi cho đường lão thái quân quả nhiên đúng như trong lời đồn cao minh cay độc. Trong đám bách tính xung quanh xôn xao nghị luận có hai thanh niên tuấn tú mặc trường sam đứng nói chuyện với nhau. Người bên trái mặt kính nể thầm lẩm bẩm. Người còn lại cũng thán phục gật đầu. Hai người thì thầm với nhau không biết cách đó không xa một thanh niên nam tử dáng vẻ lãng tử phong trần lưng đeo trường kiếm đứng trên mái nhà. Ánh mắt nhìn bọn họ một lúc rồi di chuyển đi. Tiếp tục quan sát diễn biến. Hai người này chính là đường lão thái quân và đường gia nhị nai nai sao? Không biết nàng sống dưới họ có tốt không? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 295. Đánh mặt. Nhìn cái thanh trúc vẫn còn dính máu. Lâm Út Hương run run đưa tay ra cầm lấy. Thanh trúc này được làm từ thứ trúc lâu năm. Xuất phát từ nghi lễ xưa khi quan viên lên chầu cầm theo thẻ trúc. Cần gì viết vào tâu lên. Sau này phát minh ra giấy nó không còn tác dụng nữa. Nhưng khi phong quan vẫn được phát cho thanh trúc này. Nữ quan tuy không lên chầu nhưng lễ phải có đủ. Hàm Hương đứng sau lưng hai người. Vừa rồi nàng không hiểu vì sao chủ tử không cho mình đỡ. Thì ra là giấu thanh trúc này trong ốm tay áo. Vậy là lão thái quân chuẩn bị đánh người từ trước rồi. Vừa nhận lấy thanh trúc, Lâm Út Hương liền nhìn thấy ánh mắt khuyến khích của đường lão thái quân. Cắn chặt môi hồng. Cố gắng chấn định cất bước hướng về phía Kiều Bát Gia. Kiều Bát Gia cao to lực lưỡng. Da đen râu sồm. Mắt trâu mở trừng trừng. Trông như một tên sát thần. Nếu là trước kia Lâm Uất Hương thấy loại người này tránh còn không kịp nói gì tới đánh người. Nhìn Đường Gia Nhị Nai Nai xinh đẹp như tiên, thướt tha đi tới. Khuôn mặt hung dữ của Kiều Bát Gia trở nên cực kỳ khó coi. Nói thực, hắn thà để cho một nam nhân khỏe mạnh của Đường Gia tới đánh còn hơn nữ tử yếu đuối thế này. Nữ nhân là cái gì? Trong mắt hắn chẳng qua là đồ chơi, là công cụ tiết dục mà thôi. Nếu như hôm nay hắn thực sự bị mỹ phụ này đánh ở giữa đường thì sau này hắn còn lăn lộn trong ở Lạc Thành làm sao được nữa. Người giang hồ coi thể diện quan trọng hơn tính mạng. Mà loại người như Kiều Bát Gia thể diện cũng mất thì đừng mơ ngóc đầu được lên nữa. Hai bàn tay to lớn nắm chặt, mặt âm trầm biến đổi không ngừng, nói lên trong lòng hắn rất phức tạp, không quyết định được. Lúc này Lâm Uất Hương đã đi tới trước mặt hắn, giơ tay quất thanh trúc tới. Bốp! Lâm Uất Hương vì trong lòng sợ hãi. Cú đánh này mặc dù không mạnh, nhưng do thanh trúc bàn rất rộng, nhưng âm rất vang, truyền đi rất xa. Bốp! Cái nữa, mặt Kiều Bát Gia đã đỏ gay. Không phải bị đánh mà là do tức giận. Đường đường một đại nam nhân mà bị đánh giữa phố. Bút, bút, bút. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Lâm Uất Hương dần dần quen tay. Chính tên khốn kiếp này mưu tính chiếm đoạt tế sinh đường của nàng, làm kế hoạch thoát khỏi đường phủ của nàng tan tành, cũng chặn luôn đường lui của nàng. Một ngọn lửa vô hình ngùn ngụt bốc lên trong lòng. Lực tay nàng càng lúc càng mạnh. Nàng còn trẻ, sức lực lẫn thể lực đều hơn Đường lão thái quân rất nhiều. Những tiếng bom bút như pháo nổ vang lên. Mặt Kiều Bát Gia bị đánh sưng vù, da thịt rách nát, máu bắn tung tóe. Chẳng biết đánh bao nhiêu cái Lâm Uất Hương mới dừng tay. Lúc này Kiều Bát Gia đã không còn ra dạng người nữa rồi. Trong mắt mọi người, nàng trừ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành ra, cũng biến thành người lòng dạ tàn nhẫn như Đường lão thái quân rồi. Cả đám lưu manh và binh sĩ lúc đầu nhìn trộm nàng giờ cũng không còn dám nữa. Có kẻ nhát gan còn âm thầm lùi lại kéo giãn khoang cách, chỉ sợ thành mục tiêu. U Vinh Quy Quy U tiếp theo. Sầm! Lâm Uất Hương vừa mới dừng tay, bên cạnh liền có tiếng động cực lớn, làm nàng giật mình thiếu chút nữa ném cả thanh trúc đi. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía phát ra âm thanh đó. Thì ra đổ trưởng tụ nhạc tắm trong ngọn lửa rừng rực đã sụp đổ. Khói bụi mùi mịt, đóm lửa văng tứ tung. Mấy căn nhà cửa hiệu bên cạnh cũng bắt lửa. Lúc này chủ nhà cuống cả lên chạy đi chạy lại trước cửa nhà mình, muốn tới cứu hỏa nhưng không dám. Đường lão thái quân chỉ tay vào đám lưu manh và quân sĩ phía đối diện, nói gọn. Đi cứu hỏa. Hộ vệ Đường Gia cuối cùng cũng tránh sang bên nhường đường. Cấp trên và lão đại của những kẻ này còn bị người ta đánh giữa phố mà không dám phản kháng. Bọn chúng nào dám không nghe lệnh. Vội vàng chạy tới xung quanh tìm chậu gỗ múc nước cứu hỏa. May là thời đấy nhà nào cũng có giếng nước trong sân. Không giếng thì cũng có chuông chứa nước cứu hỏa. Người dân xung quanh cũng nhiệt tình giúp đỡ. Chẳng mấy chốc lửa được khống chế. Có điều cho dù là thế mấy gian nhà xung quanh cũng bị tổn hại lớn. Trương Thủ Bị. Tên khốn kiếp này phải người tới ép thu phí bảo hộ sản nghiệp của Đường Gia. Đồng thời muốn chiếm đoạt nó. Ông thấy nên xử lý ra sao? Đường lão thái quân làm náo loạn trời đất nửa ngày, xả hết bức bối trong lòng bao lâu mới bắt đầu xử lý chính sự. Trương Chú đứng dậy theo ý đường lão thái quân, nhưng lưng vẫn lom khom, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên. Hạ quan cho rằng nên đưa kẻ này tới nha môn, do vương đại nhân xử lý. Không cần phiền phức vậy đâu. Đường lão thái quân xua tay. Theo lão thân thấy, không bằng bắt hắn trả 2 vạn lượng bạc bảo hộ mà hắn lấy của Đường Gia. Sau đó bồi thường tổn thất cho mấy ngôi nhà xung quanh là được rồi. Vâng, lão thái quân nói cực đúng. Trương Tú mặc dù lúc này lửa giận ngập lòng, nhưng không dám có chút bất kính nào với Đường lão thái quân nữa. Kiều Bát Gia thì khóe miệng dần giật. Đúng là điên tiết sôi gan. 2 vạn lượng bạc. Đây đúng là tống tiền một cách trắng trợn. Nhưng để người ta đánh đòn rồi, giờ còn điên lên vì chuyện này thì không đáng. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn quỳ xuống nói. Tiểu nhân sẵn lòng trả lại cho Đường gia 2 vạn lượng bạc và bồi thường cho hàng xóm xung quanh. Vậy thì mau đi lấy bạc đi, lão thân mệt rồi, đang muốn về phủ nghỉ sớm đây. Đường lão thái quân vẫy tay bảo Lâm Út Hương quay về, nắm lấy bàn tay đang run run của Tôn Tức. Lâm Út Hương đánh người xong có chút sợ hãi, tim đập loạn xà ngầu, đến cả sắc mặt cũng hơi nhạt nhạt. Kiều Bát Gia không dám chậm trễ, vội về nhà lấy bạc. Đường lão thái quân thì dẫn Lâm Út Hương lên xe chờ đợi. Quay lại hai thanh niên tuấn tú nói chuyện với nhau trước đó. Bọn họ xoay người bỏ đi. Cách một quãng xa không còn ai xung quanh nữa, thanh niên bên trái mới lạnh nhạt nói. Tên Kiều Bát Gia đó chẳng phải hạng xoàng, phái người diệt hắn đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, muội cũng không ngờ rằng vừa rồi hắn lại có thể nhẫn nhịn được. Thanh niên bên phải vừa nói vừa mân mê ngón tay giữa, khoe ngón tay có thứ lóe sáng, không ngờ là cây phi tiêu nhỏ. Nếu vừa rồi hắn mà động thủ thì bớt được rất nhiều việc. Càng nhẫn nhịn càng phải diệt trừ. Người bên phải gật đầu, tiếp đó theo thói quen đưa tay lên che miệng, nụ cười có chút phóng đãng. Cô Đường gia nhị nai nai đó thật là xinh đẹp. Ngay muội cũng bị cô ta mê hoặc rồi. Dung mạo tỷ không kém cô ta. Nhưng quá điềm đạm. Sợ sau này gả vào Đường phủ sẽ không tranh nổi với cô ta. Người bên trái sắc mặt rất phức tạp. Rất lâu sau mới khẽ thở dài. Cô ta là chính thê, mà ta tương lai gả vào Đường phủ cũng chỉ là một tiểu thiếp thôi, không tranh được thì không tranh nữa. Hừm, không có chí khí, muội còn tưởng được xem trò vui tranh đấu hậu viện chứ. Hai bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không nhìn thấy một thanh niên ẩn trong đám đông mày kiếm nhíu lại. Nhìn theo bóng họ một lúc mới thu ánh mắt lại. Hậu viện Đường gia phức tạp như thế, chẳng biết nàng sống có ổn không. Kiều Bát Gia làm việc rất nhanh. Chẳng bao lâu đã đưa ngân phiếu tới. Đường lão thái quân cũng chẳng đếm. Đưa trực tiếp cho Lâm Út Hương. 2 vạn lượng đúng là không phải con số nhỏ. Nhưng chưa tới mức làm Đường lão thái quân tự làm mất phẩm giá. Tham lam đút túi. Cầm 2 vạn lượng bạc trong tay. Lâm Út Hương gian nan nuốt nước bọt. Cảm xúc lẫn lộn. Còn nhớ khi làm du y nông thôn. Suốt ngày nàng chạy đông chạy tây khám bệnh cho người ta. Chịu khổ chịu cực. Đừng nói bạc. Ngày nào kiếm được mấy chục đồng đã là to lắm rồi. Hiện giờ cầm tới 2 vạn lượng bạc. Nàng rất kích động. Liếc trộm mặt bên của Đường lão thái quân. Trong lòng nàng do dự. Không biết có nên cho số tiền này vào túi không? Nói không chừng là lão thái quân chỉ đang giả dối đưa nàng. Hoặc là chỉ bảo nàng cầm giúp trước lấy lại sau. Đường lão thái quân làm việc mạnh bảo như tỉ mỉ. Cũng rất chú trọng nguyên tắc. Bà đợi tận mắt chứng kiến Kiều Bát đền bù cho những nhà hàng xóm xung quanh mới hạ lệnh. Thu quân. Về phủ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 296. Phát tán tin đồn. Đợi đoàn người Đường gia đã đi xa, Kiều Bát mới nhổ phỉ bãi nước bọt. Bên trong lẫn cả máu. Mặt đau méo mó. Giọng nói biến dạng. Trương đại nhân, cái thể diện của Kiều Bát này mất sạch sẽ rồi. Ngài có kế gì hay báo thù không? Nếu có cứ báo một tiếng, Kiều Bát này tuyệt đối không hai lời. Bốp! Trương Tú xoay người, vung tay tát cho Kiều Bát một cái nổ đom đóm, mặt mày tím tái. Ngươi là cái đồ con lợn. Bắt chẹp tiền nhà nào không làm. Lại đi chọc vào Đường ra. Lão tổ tông đó là người chúng ta trêu chọc được à? Vương đại nhân muốn ra tay với Đường ra từ lâu rồi. Nhưng tới giờ vẫn kỳ hủy thân phận lão thái bà này. Giờ thì hay lắm. Tới bản quan cũng bị đánh giữa đường. Ngươi nói xem. Sau này bản quan đối diện với cấp dưới và quan viên lạc thành thế nào? Kiều Bát mặc dù cao to. Nhưng cũng không chịu nổi cái tát này của Trương Tú. Ăn một cái tát. Xoay tay chỗ mấy vòng. Thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tái tát này khiến một bên tai của hắn ù luôn. Có điều Kiều Bát rốt cuộc vẫn là nhân vật từng trải. Cố gắng đứng vững. Trong lòng toan tính. Nếu Vương Đại Nhân muốn đối phó với Đường Gia thì sau này sợ gì không có cơ hội báo thù. Tát một cái gió mạnh, Trương Tú phát tiết được phần nào, nhìn theo hướng đội xe của Đường Gia, mặt âm trầm nói. Mối thù hôm nay, ngày sau ít có đáp trả. Rồi bài Kiều Bát. Ngươi mau cho người mau chóng dựng lại đổ trường tụ nhạc. Tiếp tục kinh doanh. Còn nữa. Tiền kiếm được sau này ta sẽ lấy một nửa. Nói xong dẫn hơn 100 tên binh sĩ bỏ đi. Nghe Trương Tú nói thế. Kiều Bát nghiến răng ghen ghét. Đỗ Trường bị người ta đốt rồi. Mình phụ trách bỏ tiền xây dựng lại mà Trương Tú lại đòi ăn phần lớn. Làm sao hắn không giận cho được. Có điều giận thì giận, chung quy hắn cũng chỉ có thể cố nuốt vào bụng, đem thù oán này tính hết lên người Đường Gia. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau tìm người khởi công. Kiều Bát chút giận lên đám thủ hạ, đám này toàn là lưu manh vô lại, không biết xây nhà lợp mái. Vâng, đám lưu manh lác đác tên đáp tên không. Sau đó tàn ra. Kiều Bát mặt biến sắc. Mẫn cảm phát hiện trong mắt những kẻ này đã không còn kính phục hắn như trước kia nữa rồi. Cái nghề này kiếm ăn bằng nắm đấm thật. Nhưng thể diện còn trọng yếu hơn cả quan viên. Giờ hắn bị một nữ nhân đánh ngay giữa phố mà không dám hé răng nửa lời. Nếu chẳng phải sau lưng hắn có Trương Tú làm chỗ dựa thì đám lưu manh này căn bản không coi hắn ra gì nữa. Kiều Bát quát tháo ra lệnh vài câu rồi đi tìm y sư trị thương. Hắn không phát hiện có một thanh niên thong thả đi theo. Bám sát hắn như hình với bóng. Đường Kính Chi từ sáng sớm tinh mơ đã dẫn đội xe xuất phát đi tới chỗ đất hoang. Do hôm qua mưa to. Mặt đường trở nên lầy lội khó đi. Mãi gần trưa mới tới đến nơi. Lúc này phía nạn dân đã bắt đầu ăn cơm. Nạn dân chi thành từng hàng một lính thức ăn. Đám trẻ con không chịu ở yên một chỗ. Đuổi nhau đùa giỡn. Người lớn quát tháo không cho chúng nghịch bẩn. Tuy hơi náo loạn nhưng đầy không khí cuộc sống. Đội xe của Đường Gia vừa tới gần là có người phát hiện rồi. Ai lính được thực ăn là cầm bát vừa ăn vừa chạy tới. Có người bỏ cả hàng đến xem. Trận mưa hôm qua làm ai nấy cảm thụ rõ ràng cái lạnh mùa đông đang ở cạnh họ rất gần. Cho nên nhìn thấy chăn áo bông ai chẳng thèm. Bọn họ gì dầm gì tai nhau không biết số đồ này đương ra phân phát thế nào. Bán hay là lại có điều kiện gì. Chỗ đất hoang này tụ tập tới mười mấy vạn người. Nhưng do Đường Kính Chi đã có chuẩn bị từ trước. Đem toàn bộ quản sự và người làm các cửa hiệu tới giúp. Thêm vào hạ nhân lựa chọn trong phủ. Tổng cộng tới hơn 200 người. Cho nên quản lý rất tốt. Cũng khá hiểu gia cảnh của các nạn dân. Bàng Lộc thấy chủ tử tới. Bỏ hộp thức ăn đi tới thỉnh an. Đường Kính Chi tự mình đỡ ông ta dậy. Từ lúc công trình khởi công. Bàng Lộc gần như ở luôn tại chỗ này cùng nạn dân. Lao tâm lao lực khiến người vốn chẳng béo đã gầy rộc hẳn đi. Thời gian qua vất vả cho ông quá. Không vất vả, không vất vả, đều là chuyện thuộc phận sự lão nô thôi mà. Bàng Lục vội khom lưng đáp. Hôm nay ta đem đến một đống chăn áo bông cũ. Định phân phát cho mọi người. Ông đi gọi người phụ trách tới đây. Xem nhà nào nhiều người già hoặc trẻ nhỏ thì ưu tiên phân cho bọn họ trước. Số còn lại thì đợi những ngày tới giả ra chuyển hàng của bọn họ ở những tòa thành gần đây tới rồi thống nhất phân phối sau. Đường Kính Chi ra lệnh. Bàng Lục nhận lệnh đi làm. Chẳng bao lâu sau toàn bộ số quản sự tới nơi. Bọn họ thảo luận một phen. Sau đó công bố ra. Nạn dân xung quanh họ reo rầm trời. Có người quỳ xuống bái lạy. Lạy chủ tử đường ra. Người bái lạy thần thánh. Rồi tản ra đi theo các quản sự đường ra tới điểm phân phát. Đại quản sự, hôm nay trừ mang chăn áo tới, ta còn đại sự muốn bàn bạc với ông. Đường Kính Chi phất tay. Ngoại trừ Ngọc Nhi, Bàng Lục thì mặc và Từ Thức, Bàng Việt thì toàn bộ hộ vệ đứng ra xa cảnh giới. Từ Thức và Bàng Việt đã được Đường Kính Chi cho phép Bàng Lục kể tình thế đường ra cho họ biết. Bồi dưỡng hộ thành lực lượng nòng cốt tiếp theo của đường ra. Hai người này thông minh đa trí. Chỉ cần rèn thêm kinh nghiệm. Ít sẽ thành trợ thủ đắc lực của y trong tương lai không xa. Dù sao Bàng Lục tuổi đã cao. Không tiện bôn ba đường xa nữa. Thì mặc thì còn quá nhỏ. Tính tình chưa đủ thuần thục. Bàng Lục đỡ Đường Kính Chi xuống một cái ghế vừa cho mang tới. Có chuyện gì nhị gia cứ sai bảo. Là thế này. Đường Kính Chi đem chuyện Hoàng thượng phái Khâm Sai tuần thị phương Nam. Chém giết quan tham vơ vét tiền tài nói ra. Đồng thời ảnh hưởng của việc này tới đường ra. Từ Thức và Bàng Việt nhìn nhau tròn mắt kinh ngạc. Bàng Lục nghe xong mày nhíu chặt đáp. Nhị gia. Lợi dụng nạn dân bảo vệ đường ra là ý hay. Nhưng nạn dân quá đông. Nếu bọn họ thuận theo ý đường ra đối đầu với quan phủ vậy Điền Cơ Vương Mông liệu có nhân cơ hội gán đường ra tội danh tạo phản hay không? Đường Kính Chi day huyệt Thái Dương, Ngọc Nhi nói xen vào. Vậy đám cẩu quan kia muốn ra tay thì chúng ta lấy gì đối phó? Hiện tình cảnh của đường ra đã tệ lắm rồi. Nếu không sớm khống chế nạn dân trong tay. Một khi đối phương đánh tới thì đường ra coi như xong. Phản kháng còn cơ hội. Di Nương nói rất phải. Bàng Lục gật đầu. Có điều lão nô thấy chúng ta nên ngầm bố trí đường lui. Như thế tương lai nếu đầu không lại cũng không tới mức tuyệt đường. Đã chuẩn bị thời gian dài rồi. Ngọc Nhi không nói rõ cho Bàng Lục. Không phải không tin ông ta mà chuyện càng ít người biết càng tốt. Vả lời Bàng Lục bận chuyện ở đây là đủ rồi. Có biết không giúp ích được gì. Tiếp đó năm người thương lượng việc tung tin đồn. Đường Kính Chi muốn càng nhanh càng tốt. Vì thế trao đổi xong Bàng Lục vội vàng dẫn đám thị mặc rời đi bố trí nhân thủ phát tán tin đồn. Tin đồn đáng sợ vì nó có tốc độ truyền bá nhanh. Khó khống chế. Trong quá trình lan đi. Rất dễ tam sao thất bản. Tới lúc tin đồn lan tràn. Trăm miệng một lời thì thật cũng thành giả mà giả cũng thành thật. Người dân Vương Triều Minh Hà lại rất thích những tin đồn. Đường ra chỉ phái vài người trà trộn vào trong nạn dân hàm hồ nói vài câu quan phủ muốn gây chuyện bất lợi với đường ra đại loại như. Nghe đâu quan phủ thấy đường ra nhiều tiền cứu tế nạn dân nên có ý nhắm vào gia sản đường ra. Ta nghe loáng thoáng trên phố có người bàn tán bảo quan phủ đang định phá hoại chuyện đường ra khai hoang. Vờ, vờ, vờ. Nói chung chỉ là lời không đầu không cuối chẳng có chứng cứ gì, nhưng chỉ nửa ngày mấy chục phiên bản truyền khắp nạn dân. Trong phiên bản này thậm chí có người thề thốt nghe thấy quan sai dục dịch chuẩn bị ngày mai cho người tới đường phủ kiếm cớ tịch thu gia sản đường ra. Khiến một số nạn dân hoảng loạn. Nhẹ nhất cũng nói quan phủ hiện đang điều tra đường ra phạm tội gì chứ chưa định ra tay. Nhưng tựu chung là không cần biết nguyên nhân thế nào. Ai cũng tin chắc một điều rằng. Quan phủ có ý đồ không tốt với đường ra. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 297. Nhị gia không ở lại qua đêm à? Đường Kính Chi muốn biết kết quả cho nên ở lại chờ đợi. Khi hạ nhân nghe ngóng báo tin về y cười khổ không thôi. Đồng thời cảnh báo bản thân về sau nếu còn làm chuyện này phải cẩn thận không để dẫn lửa đốt mình. Tin đồn một khi lan ra thì không khống chế được nữa. Cho dù Đường Kính Chi có đích thân ra mặt giải thích cũng không ăn thua gì. Cho nên nghĩ rồi y chỉ bản Bàng Lục khi ăn tối trấn an nạn dân, để bọn họ không quá hoảng loạn gây ảnh hưởng tới công việc. Xử lý xong chuyện này thì thời gian không còn sớm nữa. Y lên xe ngựa về phủ. Hiện công việc đã vào ruộng. Sự hiện diện của y không còn tác dụng mấy nữa. Vừa về tới phủ, Đường lão thái quân gọi y tới tiểu viện, đem chuyện xảy ra hôm nay kể tỉ mỉ với y một lượt. Tế Sinh Đường là sản nghiệp do Lâm Út Hương lén mua. Đường Kính Chi há hốc mồm, không biết phải nói gì, cái trò đùa này quá lớn rồi. Thời gian trước y còn đi tới Tế Sinh Đường đàm phán chuyện hợp tác. Té ra chủ thực sự của nó lại là người ngày ngày ngủ cùng một phòng với mình. Lâm Út Hương vẻ mặt khẩn trương, tay vặn góc áo, đầu cúi gằm, mắt nhìn chăm chăm mũi bàn chân, không dám nhìn Đường Kính Chi cách nào. Cứ như đứa bé biết mình làm sai vậy. Qua kinh ngạc ban đầu, Đường Kính Chi nhíu mày, chuyện này díu líu tới Trương Tú, không biết đối phương đáp trả thế nào đây. Vương Mông có kiếm cớ làm khó không? Dù sao những người kia không phải người Đường phủ. Bình thường nể mặt Đường ra, quan phủ sẽ không làm gì. Nhưng tình cảnh thế này rất khó nói trước là chuyện tốt hay xấu. Phải chuẩn bị trước một chút. Thấy Đường Kính Chi mãi không nói một lời nào, Lâm Út Hương lấy can đảm nhìn trộm y một cái. Tức thì mặt trắng bệch. Y giận mình thật rồi sao? Đường lão thái quân thấy đích tôn mặt mày âm trầm cũng cho rằng y đang giận Lâm Út Hương, cười khuyên. Lăng nhi, Út Hương nó nhất thời nghịch ngợm ham vui nên mới mua Tế Sinh Đường. Đây cũng chẳng phải là chuyện lớn gì. Cháu nhìn thoáng một chút, đừng để bụng làm gì. À, dạ, cháu biết ạ. Đường Kính Chi ngờ người, rồi hiểu ra lão thái quân hiểu lầm y, rồi trong lòng hoang mang. Lão thái quân tốt với Lâm Út Hương như thế từ bao giờ? Rõ ràng chuyện này Lâm Út Hương sai rõ rành rành. Bà không những không trách phạt lại còn chủ động ra mặt giải quyết cho nàng. Hiện nói đỡ cả hộ nàng nữa là vì sao? Y không hiểu rằng Đường lão thái quân rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Út Hương hôm nay. Và lại bà thích Lâm Út Hương từ ngày đầu gặp mặt. Một lòng bồi dưỡng nàng thành chủ mẫu hợp cách, cho nên phàm chuyện nhỏ bà phạt nặng. Nhưng chuyện nàng phạm lỗi lớn thì bà sẽ biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nghe tướng công vớ bở có vẻ không giận mình nữa, Lâm Út Hương thở phào. Không đợi Đường lão thái quân phải bảo, nàng vội đi tới rót cho y một chén trà. Sau đó ngoan ngoãn đứng đằng sau hầu hạ. Đường lão thái quân thấy thế tất nhiên mừng như có hoa nở trong lòng. Hôm qua Hàm Hương nói cho bà biết hai đứa trẻ này tình cảm phát triển. Đã có xu thế muốn viên phòng rồi. Bà còn không tin. Hôm nay xem ra đúng là thật. Vậy là chẳng bao lâu nữa bà sẽ được bế trọng tôn. Đường Kính Chi trong lòng có tâm sự. Ăn cơm cùng Đường lão thái quân xong thì về. Suốt thời gian đó rất ít nói. Khi sắp về tới tiểu viện, đột nhiên dừng lại bảo với Lâm Út Hương. Út Hương, nàng về phòng ngủ trước đi, ta phải tới tiểu viện của Ngọc Nhi bàn việc. Nói xong liền đi luôn. Lâm Út Hương vốn chưa hết lo lắng, chỉ sợ tướng công thư sinh sẽ trách mình. Giờ trời đã tối rồi, Đường Kính Chi không về tiểu viện mà tới chỗ Ngọc Nhi. Chua xót tràn ngập cõi lòng. Cứ đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Kính Chi đi mà không quay lại lần nào. Tới khi y khuất hẳn trong bóng tối mới lau nước mắt, lủi thủi về phòng. Đường Kính Chi tới tiểu viện của Ngọc Nhi mà không gặp ai. Đến khi thằng gian trong của nàng mới thấy Châu Nhi và Viên Nhi đang tròn mắt nghe chủ tử kể chuyện. Thấy nhị ra vào, vội vàng thi lễ, ôm mặt chạy mất. Trước khi đi, ánh mắt chứa ẩn ý của hai tiểu nha đầu làm mặt Ngọc Nhi đỏ lửng, luống cuống không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Vì sáng nay lão thái quân đích thân đánh Trương Tú gây ẩm ý khá lớn. Đường Kính Chi cứ canh cánh trong lòng nên không nhận ra vẻ khác thường của Ngọc Nhi. Uống chén trà liền đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh tối thế này còn tới đây. Tưởng rằng y muốn ngủ qua đêm. Quýnh lên. Nàng tuy đã mơ hồ nảy sinh tình cảm với y. Nhưng chuyện này chưa có chút tâm lý chuẩn bị nào. Nghe y nói xong mới thở phào. Nhưng chẳng cảm thấy vui. Nói. Chuyện này đúng là làm mâu thuẫn giữa quan phủ và đường gia thêm gay gắt. Nhị gia nói chúng ta phải làm sao bây giờ. Phía ám về có tin gì của Điền Cơ không? Ngọc Nhi lắc đầu. Vị trí của bọn họ không đủ cao, Điền Cơ cũng không phải hạng dễ tin người. Hiện chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là Trình gia. Không bằng thế này. Tối nay viết một phong thư. Sáng sớm mai cho người dùng khoái mã tới Kiên Thành chuyển tới tay Trình Kiếm Thu. Mời hắn tới Lạc Thành thị sát tiến độ công trình. Đường Kính Chi nghĩ rồi nói. Nhị gia muốn thăm dò Trình phủ và Điền Cơ đã ngầm có tiếp xúc với nhau về chuyện khâm sai hay chưa à? Đúng vậy. Bọn chúng chắc chắn biết tin sớm hơn chúng ta. Chuyện mưu phản không phải chơi. Dù chưa tới bước đường cùng chẳng ai muốn làm phản. Song thế nào cần chuẩn bị càng sớm càng tốt. Nếu như Trình Kiếm Thu nhận lời tới đây, tức là chưa có gì. Đường Kính Chi nắm chặt chén trà trong tay. Ngược lại nếu Trình Kiếm Thu kiếm cớ chối từ đùn đẩy, có ý xa lánh đường ra thì chúng ta không chậm trễ nữa. Lập tức lén đem chủ tử đường ra ngoài. Tỳ thiếp sẽ bảo ám vệ chuẩn bị sẵn sàng, một khi có tín hiệu không tốt là đưa người đi ngay. Ngọc Nhi nói tới đó thì hơi ngần ngừ, giọng có vẻ không chắc. Nhị gia, hôm nay thiếp chú ý hình như hai người bạn học thuở nhỏ của nhị gia có vẻ định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại thôi. Đường Kính Chi vỗ đầu bồm bột. Ta quên đấy, có đại quản sự ở đó, hai tên tiểu tử này không dám nói gì đâu, để mai ta gọi họ tới hỏi vậy. Đường Kính Chi bàn việc xong mang tâm sự ngổn ngang rời khỏi tiểu viện của Ngọc Nhi, y phải tính toán hết khả năng xấu nhất. Y đang suy nghĩ ứng phó ra sao. Phía Vương Mông cũng đau đầu không kém. Điền Cơ vừa cho người thúc giục mấy lần rồi. Vương Mông biết không trì hoãn được nữa. Hôm nay nghe nói Trương Tú bị Đường Lão Thái Quân đánh ở giữa đường. Liền sai người mời hắn tới phủ. Lâm Út Hương một mình về phòng. Không cho Chi Đông Chi Thu đi theo. Một mình ngồi dựa vào thành giường. Lòng hết sức bất an. Nhị gia đêm nay liệu có về không? Khuya thế này rồi còn chuyện gì mà bàn chứ? Cứ nghĩ tới khả năng tướng công vớ bở có thể qua đêm ở chỗ Ngọc Nhi. Nàng cảm thấy tức ngực khó thở. Không tìm lý do bao biện cho cảm xúc của mình nữa. Có thứ không phải cứ phủ nhận là nó không tồn tại. Đợi rất lâu vẫn không thấy Đường Kính Chi trở về. Lâm Út Hương thở dài. Cởi tú hoa hài. Trèo lên giường. Buông màn xuống. Từ từ cởi váy dài. Lâm Út Hương đang định gấp cho gọn gàng thì phát hiện ở ốm tay áo và bên hông có vết máu rất rõ. Từ sau khi ra ngoài đánh người. Nàng bị Đường Lão Thái Quân giữ lại ở tiểu viện trò chuyện cả ngày. Giờ nhớ lại chuyện ấy không còn sợ nữa. Nói thực suốt quá trình đánh người. Lâm Út Hương cực sợ. Nếu chẳng phải đánh xong lên xe. Được Đường Lão Thái Quân nắm tay trấn an. Nàng đã sợ tới mất vía rồi. Lão Thái Quân đúng là người đem lại cho người khác cảm giác an toàn. Lúc này Lâm Út Hương cuối cùng cũng phát hiện ra trên người Đường Lão Thái Quân có ưu điểm. R-O-E-T. Nàng đang trầm tư thì Đường Kính Chi vén rèm cửa đi vào. Lâm Út Hương nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên nhìn. Thấy tướng công vớ bở về rồi. Không áp được mừng rỡ trong lòng. Vọt miệng hỏi. Nhị gia, người không lại chỗ Ngọc Nhi muội muội qua đêm à? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử, nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 298, mơ mưu trong thư phòng, Đường Kính Chi đang bận suy nghĩ, nghe thế chỉ thuận miệng đáp. À không, vừa rồi ta tới chỗ Ngọc Nhi bàn việc. Lâm Út Hương khẽ. U, V, G, W, W, M. Một tiếng rồi không nói gì nữa. Thoáng chút do dự. Đường Kính Chi chuyển hướng đi tới bên giường. Lâm Út Hương nhìn thấy. Tim đập dữ rồi. Nàng cuống cuồng lấy chăn cuốn mình lại thật chặt. Thường ngày nàng mặc nguyên si váy áo đi ngủ cho nên không sợ lắm. Nhưng hôm nay nàng cởi váy ra rồi. Tới bên giường, Đường Kính Chi vén màn lên treo lên vách tường, ngồi xuống nói. Chẳng trách ngày nào nàng cũng luyện chế thuốc, thì ra là mang tới tế sinh đường bán. Lâm Út Hương lòng hoảng loạn không nghe ra được lời này của tướng công thư sinh có phải mang ý trách mình hay không, Lý Nhí đáp. Thiếp thân biết rồi, sau này không dám nữa. Nàng đó. Nhìn Lâm Út Hương rúm người lại, Đường Kính Chi buồn cười đưa tay khẽ bẻo má kiều thê. Giờ trời lạnh rồi, nạn dân không đủ áo ấm để mặc, nhiều người mắc bệnh tế sinh đường làm sao đóng cửa được. Đây là lần đầu tiên Lâm Út Hương bị Đường Kính Chi véo má. Thẹn đỏ chín mặt. Lòng khẩn trương đồng thời cũng cả kinh. Sao mình lại không có chút ý phản kháng nào? Chỉ thẹn thẹn thò thò như tiểu cô nương thế ngày. Vì động tác của tướng công vớ bở quá tự nhiên, không hàm chứa tình dục sao? Thiếp thân biết rồi. Lâm Út Hương hoảng loạn không dám nhìn Đường Kính Chi, giọng Lý Nhí như mũi kêu. Ừ, biết rồi thì tốt. Đường Kính Chi nói tới đó chợt phát hiện ra bộ váy gấp chỉnh tề đặt đầu giường. Đó chẳng phải bộ váy đỏ mà nàng mặc hôm nay. Chẳng trách mà nàng lại quấn chặt chăn như phòng bị cái gì đó. Lại nghĩ tới câu hỏi trước đó của Lâm Út Hương, Đường Kính Chi chán trường, nàng muốn đuổi mình tới chỗ Ngọc Nhi ở hay sao? Nghĩ tới đó nàng không còn tâm tư nói chuyện nữa, đứng dậy thả rèm xuống nói một câu ngủ ngon rồi về ghế nằm của mình. Trong thư phòng vương phủ, nghe nói Trương Tú bị đánh mà hôm qua Điền Cơ lại cho người tới thúc giục. Bảo hắn sớm ngày động thủ với Đường gia. Vương Mông thấy đây là một cơ hội tốt. Hắn có thể lợi dụng tên thủ hạ đang lên cơn này. Nếu mọi chuyện an bài thỏa đáng, chuyện gì cũng để Trương Tú ra mặt. Như thế tương lai cho dù có xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể phủi sạch bách. Đem toàn bộ tội trạng đẩy lên đầu Trương Tú. Bị Đường lão thái quân đánh. Trương Tú lợi dụng chức quyền báo thù. Lối tư duy này rất bình thường. Làm cho kín không dây dưa tới mình là xong. Mấy lần có hành động với Đường gia đều bị đáp trả. Mà lần nào hắn cũng là bên thua thiệt. Vương Mông có hơi chùn. Đường Kính Chi đã chứng tỏ được bản thân không phải tên thư sinh chỉ biết sách thánh hiền. Lại còn kéo cả Trịnh gia vào làm chỗ dựa. Hắn cần cẩn thận. Mặt Trương Tú lúc này được băng như cái xác ướp. Chỉ chừa mỗi phần miệng. Tuy không thể nhìn được sắc mặt. Nhưng từ giọng nói cũng có thể nhận ra hắn rất căm phận. Vương đại nhân, mụ già đó quá ngông cuồng, ỷ mình có thân phận cáo mệnh, căn bản không coi hạ quan ra gì. Ai chuyện này? Vương Mông làm vẻ bất đắc dĩ, thở dài sườn sượt. Trương đại nhân, ông cũng biết mà. Cho dù là bản quan có gặp lão thái bà đó cũng phải chủ động thi lễ vấn an. Ông! Ai, ông nhìn chút đi, chuyện này coi như qua. Cái gì? Vương đại nhân chẳng phải luôn muốn ra tay với Đường gia sao? Bị một lão thái bà đánh giữa phố, cái cục tức này làm sao hắn nuốt trôi được? Cả ngày hôm nay hắn ru rú ở trong nhà. Không dám đi đâu cả. Sợ người ta nhận ra. Cho dù hắn biết chuyện mình bị đánh chắn chắn đã truyền khắp ngõ ngách của Lạc Thành. Nhưng hắn không muốn ra phố cho người ta chỉ trỏ sau lưng. Vương Mông lại thở dài. Bản quan thấy tên Đường Kính Chi kia sắp chết nên thèm gia sản khổng lồ của bọn chúng. Nhưng giờ hắn khỏe mạnh như thế. Mà Đường lão thái quân không dễ đối phó cho nên. Trương Tú thấy cấp trên bỏ ý định tức thì cuống lên, nói ngang. Mụ lão thái quân đó mặc dù không dễ đối phó, nhưng chúng ta có thể tính kế với tên Đường Kính Chi kia. đại nhân, lần trước y bất kính với ngài ở Thiên Lý Hương, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Nghe thuộc hạ nói tới chuyện cũ, mặt Vương Mông cứng lại, nhưng cũng giãn ra rất nhanh. Trương Tú lúc này trong đầu chỉ có báo thù và báo thù, cho nên không nhận ra. Vương Mông đang tìm cách thoái thác thì ngoài phòng có người nói vọng vào. Vương đại nhân, ti chức đã tới. Vào đi. Vương Mông đứng dậy. Cửa mở ra, một thanh niên tuấn giật đi vào, đó chính là Trương Thiếu Kiệt vừa mới chuyển tới Vương Phủ không bao lâu. Lúc này Trương Thiếu Kiệt mặc đồng phục quan sai lục phiến môn. Người cao thẳng, cực kỳ hiên ngang tuấn tú, khiến hai nam nhân Vương Mông và Trương Tú cũng phải thầm tán thưởng. Có điều mặt hơi hồng, không tự nhiên cho lắm. Trương Thiếu Kiệt đi tới đỉnh quỳ một gối xuống hành lễ, nhưng Vương Mông nhanh chân hơn ngăn cản động tác của hắn. Thiếu Kiệt không cần phải đa lễ như thế, nào nào nào, ngồi xuống nói chuyện. Trương Thiếu Kiệt và Trương Tú cũng là người quen, chỉ gật đầu với nhau. Hắn bị Vương Mông ấm ngồi xuống ghế. Thiếu Kiệt, ngươi có nghe Trương đại nhân nói tới chuyện hôm nay bị người ta đánh ở giữa phố không? Vương Mông về chỗ ngồi, lúc quay đi mắt lóe hàn quang, có điều quay lại thì giọng đã trở nên rất tự nhiên. Trương Tú nghe vậy hổ thẹn nhìn sang một bên, không dám đối diện với Trương Thiếu Kiệt. Không ngờ Trương Thiếu Kiệt càng có vẻ lung túng, ấp úng nói: hạ quan hôm nay bận rộn cho nên chưa được nghe tới chuyện này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thiếu Kiệt lên nhậm chức chưa lâu, đúng là nên nỗ lực làm việc. Vương Mông cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới thong thả đem chuyện kể ra. Mụ Đường lão thái quân đó đúng là to gan, dám đánh mệnh quan triều đình giữa phố. Trương đại nhân, vì sao không bắt mụ ta ngay tại chỗ? Trương Thiếu Kiệt xuất thân giang hồ, không hề biết cáo mệnh phu nhân rốt cuộc là cái gì. Nhìn dáng vẻ kích động của hắn, Vương Mông kín đáo cười nham hiểm. Trương Tú chỉ hậm hực giải thích nguyên nhân hắn không dám động thủ bắt người. Vì người đó, Trương Thiếu Kiệt chẳng có chút thiện cảm nào với Đường gia, nghe vậy thì mày kiếm nhíu chặt. Lão thái quân đó thân phận cao quý như vậy, chẳng phải giữa ta và nàng càng không có khả năng. Vương Mông tính toán cả rồi. Trương Tú là thủ bị lạc thành, muốn đối phó với Đường gia thì trong tay có 1.500 quân. Trương Thiếu Kiệt là phó tổng bộ đầu lục phiến môn, có thể lợi dụng chức quyền bịa đặt án oan, sau đó vu cho Đường Kính Chi. Như thế quan phủ có thể đường hoàng bắt Đường Kính Chi vào đại lao. Điều này hắn không phải là chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Vương Mông thường ngày không phải ngu, chuyện gì lớn cũng cẩn thận xin chỉ thì hắn mới làm. Tên mơ lôi cản gian rào không dễ để hắn vu cáo một cử nhân như Đường Kính Chi chu lấy hậu quả khó lường. Giờ hắn mới có hai nhân tuyển thích hợp. Chỉ cần Đường gia không còn Đường Kính Chi thì cho dù Đường lão thái quân có bản lĩnh thông thiên chăng nữa thì một lão phụ nhân không thể gây nên sóng gió gì. Ở cái vương triều Minh Hà này, muốn làm chuyện gì, nếu không có nam nhân ra mặt là không xong. Đường lão thái quân có năng lực hơn Đường Kính Chi chăng nữa cũng không tiện thường xuyên rời phủ, xuất đầu lộ diện. Nên thường ngày bà cũng chỉ có thể ở nhà đưa ý kiến giúp đích tôn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 299. Là huynh. Hiện giờ Vương Mông bị áp lực nặng nề từ bên trên, thấy hai người kia đều có ý đụng vào Đường gia nên vờ vịt nói: Trương thủ bị, bản quan và ông quen nhau nhiều năm, giao tình không cạn, đương nhiên không thể trơ mắt ngồi nhìn ông bị người ta làm nhục. Thế này đi, chúng ta hợp nhau đặt kế hạ Đường gia, không thành vấn đề. Vương đại nhân chỉ đâu hạ quan đánh đó. Trương Tú vội vàng vỗ ngực nói. Trương Thiếu Kiệt thì tỏ ra do dự. Vương Mông mắt đảo một vòng, suối bảy. Hiền chất, Đường gia tích lũy nhiều đời, vàng bạc, cửa hiệu, điền sản vô số. Nếu hạ được bọn chúng, sau này ba ta kiếm được không ít lợi lộc. Ngươi không còn nghèo khó như trước kia. Muốn mua bao nhiêu mỹ nữ thì mua. Hào Trạch cũng dư sức kiếm một tòa. Tha hồ hưởng thụ lạc thú nhân gian. Hai chữ. Nghèo khó. Vừa lọt vào tai Trương Thiếu Kiệt, làm hắn vứt bỏ hết e dè do dự, chắp tay nói. Ti chức nghe đại nhân sai khiến. Nàng chính vì không có tiền nên mới gả mình vào đường ra. Đợi mình có tiền rồi, chẳng phải nàng sẽ quay về bên mình hay sao? Trương Thiếu Kiệt thầm siết chặt nắm đấm, vì tiền hắn có thể làm tất cả. Như thế mới đúng chứ. Nam nhân không thể thiếu khí phách, càng không thể giã tâm. Nếu không vất vả cả đời đi chăng nữa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vương Mông vỗ tay nói lớn. Khí phách, giã tâm. Trương Thiếu Kiệt nghe tới đây như tỉnh ngộ, vài Vương Mông một cách thật sâu. Đa tạ Vương đại nhân chỉ điểm bến mê, Ti chức cảm tạ bất tận. Vương Mông cười sang sảng. Ha ha ha, Thiếu Kiệt không cần khách khí như thế, ngồi, ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện. Đợi Vương Kiệt ngồi về chỗ, Vương Mông mới nói ra kế hoạch của mình. Biện pháp của bản quan rất đơn giản. Đó là tạo ra một án mạng. Sau đó Thiếu Kiệt vu cho Đường Kính Chi. Tới khi đó chúng ta có cớ tống y vào đại lao. Dùng chút thủ đoạn thì lo gì tên thư sinh da trắng thịt mềm đó không ngoan ngoãn nhận tội. Trương Thiếu Kiệt gật đầu lia lại, hiện người hắn hận nhất. Có điều Trương Tú nghe thế nhíu mày. Vương đại nhân, Đường Kính Chi là cử nhân. Nếu không có chứng cứ xác thực, quan phủ không có quyền bắt y. Hơn nữa dù bắt y vào đại lão rồi chúng ta cũng không được dùng hình tra tấn. Vương Triều Minh Hà cực kỳ coi trọng người có công danh. Dưới tình huống bình thường, tú tài lên công đường không cần phải quỳ. Còn cử nhân thậm chí được phép ngồi trả lời. Còn muốn dùng hình nhất định phải báo lên trên khi có đủ nhân chứng vật chứng mới được. Tuyệt đối không thể thiếu điều nào. Vương Mông tính toán chuyện này đã lâu, chỉ còn thiếu người thực thi, nên nói chắc chắn. Không có chứng cứ thì chúng ta có thể bịa ra. Nếu đường ra không chịu giao người thì trong tay chúng ta có hơn 1.500 binh mã thủ bị. Chẳng lẽ không phá nổi một cái đường ra? Chuyện này, Trương Tú buổi sáng mới bị ăn đòn, hiện giờ cực kỳ kiêng kỵ Đường lão thái quân, hắn không có gan tới đường phủ bắt người. Ông sợ mụ già kia sao? Vương Mông đoán trúng tâm tư của Trương Tú. Vương đại nhân, mụ ta dù gì cũng là cáo mệnh phu nhân do hoàng gia phong thưởng. Hạ quan gặp phải bà ta nào dám bất kính. Nếu bà ta chặn cửa không cho vào thì hạ quan biết làm sao? Biết làm sao thì ta chẳng cần đợi tới bây giờ. Vương Mông nghĩ thế nhưng cười lạnh nói. Trương Tú à, Trương Tú, ta thấy ông bị mụ già đó đánh cho sợ rồi. Bà ta tuy là cáo mệnh phu nhân nhưng đâu thể khinh nhờn quốc pháp. Nếu bà ta dám cho hộ vệ chặn cửa, ngươi cứ cho quân sĩ xông vào. Chỉ cần dặn dò quân sĩ trước không gây tổn hại cho bà ta thì những kẻ khác giết bao nhiêu cũng không đáng ngại. Mỗi khi một người được phong hiệu qua đời, hoàng gia cực kỳ coi trọng đều phái người tới thăm hỏi. Cho nên đám Vương Mông không dám làm gì Đường lão thái quân. Nếu không khi sư giả được phái tới phát hiện ra có gì lạ thường thì bọn chúng có bao nhiêu cái đầu cũng chẳng đủ để chém. Dám động vào người hoàng gia phong hiệu khác gì không coi hoàng thất vào trong mắt. Uy nghiêm hoàng thất là không thể bị khiêu chiến. Trương Tú bị khích bác, đầu như muốn bốc khói. Hắn bị Đường lão thái quân đánh giữa phố đã mất mặt lắm rồi. Sao chịu được bị cây xanh hèn nhát nữa. Nên tuy có chút không ngoan, nhưng rốt cuộc là kẻ võ phu. Hắn cắn răng nói. Hạ quan tuân lệnh, nhất định không làm đại nhân thất vọng. Tuân lệnh. Ngươi tuân lệnh ai? Vương Mông cười thầm. Chuyện này bất kể thuận lợi hay không cũng có kẻ phải giơ đầu chịu tội. Nhưng chẳng liên quan gì tới hắn hết. Kẻ vu cáo hãm hại là Trương Thiếu Kiệt. Mà kẻ ra tay bắt người là Trương Tú. Tên Trương Tú này bảo vệ được thì tốt. Coi như dằn mặt để hắn biết trên đầu hắn có ai. Không nhờ Đường lão thái quân thì Vương Mông không biết tên này kiếm chắc sau lưng mình nhiều như thế. Không được cũng hơi đáng tiếc. Tên thủ hạ ngu si nghe lời như thế không dễ kiếm. Còn tên Trương Thiếu Kiệt kia, chẳng qua là tên lưu manh giang hồ. Nếu không vì ả tiểu thiếp kia của Đường Kính Chi thì ta chẳng đưa ngươi về đây để ngươi. Hừ, ngươi chết cũng đủ đến bù rồi. Được, chuyện này cứ quyết định như thế. Ngày mai chúng ta chia nhau ra bố trí. Đợi mọi việc chuẩn bị thỏa đáng. Do Trương Đại Nhân phụ trách bắt người. Vương Mông nói xong, ba tên thương lượng thêm chi tiết rồi giải tán. Hôm sau rời quang mây tạnh. Nhiệt độ có ấm lên so với hai ngày trước đó. Nhưng rõ ràng không thể quay về nhiệt độ trước kia được nữa. Ra ban ngày trời nắng ra được không còn ai dám mặc phong phanh. Ban đêm không đắp chăn là không chịu nổi nữa rồi. Mười mấy chiếc xe hàng của Giả gia từ các thành xung quanh lục tục tới nơi vào buổi sáng. Đường Kính Chi không mặc cả. Mua hết toàn bộ. Người mang hàng tới là một trưởng quầy của Giả gia. Không thấy mặt mũi của Giả Lâm đâu. Chẳng biết do hôm nọ vác cái mông bị thương đi chỉ để nhìn hả hê với địch thủ cho nên vết thương rách ra không lết ra đường được nữa. Hay là ôm được giai nhân về không còn thiết tha tới chuyện khác. Đường Kính Chi đoán nguyên nhân trước cao hơn. Nếu vì nguyên nhân thứ hai thì chắc chắn nó cũng sẽ gây ra hậu quả giống như nguyên nhân thứ nhất rồi. Lệnh hạ nhân chuyển hàng lên xe của Đường ra. Y ăn sáng xong, chuẩn bị đưa hàng tới bên chỗ đất hoang thì có một nha hoàn vội vàng chạy tới báo. Nhị gia có người ở nha môn tới, mời nhị gia qua đó ngay. Người của nha môn. Lai Giả Bất Thiện, Đường Kính Chi nhíu mày, bọn chúng cũng nhanh đấy. Ngọc Nhi lo đối phương gây chuyện bất lợi cho tướng công thư sinh, nói. Nhị gia để tì tiếp theo người tới đại sảnh. U, V, G, W, W, M. Đường Kính Chi gật đầu, đám Vương Mông không dám làm gì Đường lão thái quân chắc chắn quay sang nhắm vào y, liền gật đầu. Rời hậu viện, hai người tới đại sảnh. Đường Kính Chi vừa bước qua ngưỡng cửa thì thấy có hai nam tử. Một quen một không. Y định lên tiếng thì sau lưng có tiếng kêu kinh ngạc. Là huynh. Hai nam tử tới đường phủ, một là tên công sai của nha môn. Hoắc Canh Sinh. Tên này trước kia được Vương Mông sai phái. Từng tới đường ra diễu võ dương oai. Định xui bảy đổ thêm dầu vào lửa mâu thuẫn của Đường Kính Chi và Đường Lễ Chi. Để thừa cơ lợi dụng. Cuối cùng không được việc gì mà còn bị Đường Kính Chi đuổi khỏi cửa. Còn lại là một công tử tuấn tú. Toàn thân trường sam trắng. Lưng đeo kiếm tua đỏ. Phong đầu ngời ngời. Đường Kính Chi nghe Ngọc Nhi ở sau lưng thốt lên thì giật mình. Y chưa bao giờ thấy Ngọc Nhi thất thố như vậy. Tức là quan hệ giữa nàng và tên thanh niên kia không hề tầm thường. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 300. Lần đầu gặp tình địch. Người mặc áo trắng đó là Trương Thiếu Kiệt. Nhìn thấy Ngọc Nhi không kiềm chế được nhung nhớ kích động. Từ khi biết nàng ở đường ra, hắn mấy lần định đang đêm đột nhập vào đường phủ gặp nàng. Nhưng đường ra canh gác quá nghiêm ngặt. Dù mấy hộ vệ của đường ra không ngăn cản được hắn nhưng muốn gặp nàng một cách âm thầm là không thể. Chưa nói hắn mơ hồ nhận ra vừa tới gần đường ra là bị ánh mắt theo dõi ở trong bóng tối. Nên hắn đành kiếm chế. Nhưng lúc này hắn không dằn lòng được nữa, đứng bật dậy đi tới. Hồng nương, thời gian qua muội sống ra sao? Trương Thiếu Kiệt và Ngọc Nhi sớm chiều ở bên nhau gần 10 năm. Thoáng nhìn một cái hắn có thể nhận ngay ra nàng sau tấm khăn che mặt. Đường Kính Chi mặt xa sầm. Ngọc Nhi đã gả vào đường phủ. Thành nữ nhân của y. Vậy mà tên công tử này gọi thẳng khoe danh của nàng ngay trước mặt y. Hiển nhiên không coi mình vào đâu. phải, y biết nàng tên là Dư Hồng Nương, nhưng nàng không muốn y gọi như thế. Giữa bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Ngọc Nhi chậm chậm bỏ khăn che mặt xuống. Hàm răng đều đặn như ngọc trai cắn môi hồng. Lòng cũng cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Ấp úng nói. Muội sống rất tốt, nhị sư huynh, ra. Không còn nữa. Trương Thiếu Kiệt mặt mày buồn bã, dừng bước quay đầu sang một bên. Cái gì? Ngọc Nhi sắc mặt đại biến, đi nhanh tới trước mặt Trương Thiếu Kiệt, hỏi lớn. Lúc muội đi có để lại thư nói Tuyết Sâm đặt trong phòng, chẳng lẽ các huynh không phát hiện ra? Không, không phải không phát hiện, mà trong lúc chữa trị ra không chịu phối hợp, cuối cùng. Trương Thiếu Kiệt lắp bắp mãi mới nói hết, Ngọc Nhi như chúng sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Người này là nhị sư huynh của Ngọc Nhi. Hiểu được quan hệ của hai bọn họ, Đường Kính Chi chẳng yên tâm hơn. Vì Trương Thiếu Kiệt dáng vẻ bất phàm. Hơn nữa là nam nhân. Y nhận ra được ánh mắt mang tình cảm nồng cháy của Trương Thiếu Kiệt khi thấy Ngọc Nhi. Đó không phải đơn thuần là tình cảm sư huynh dành cho sư muội mà là tình cảm nam nữ. Thân thế của Ngọc Nhi tới nay với y vẫn là một câu đố. Cho nên Đường Kính Chi không yên lòng. Trước kia y từng nhiều lần chủ động đề cập tới chuyện này. Nhưng Ngọc Nhi nếu không lảng đi thì im lặng không đáp. Mộ ra ra ở đâu, nếu rảnh huynh đưa muội đi thăm. Nước mắt lặng lẽ chảy ra, ướt đẫm gò má. Ngọc Nhi đứng một lúc rất lâu, họng mới nghẹn nghẹn phát ra được vài câu. Trương Thiếu Kiệt lòng như sát muối. Đưa ốm tay áo lên định lau nước mắt cho Ngọc Nhi. Đường Kính Chi thấy vậy mặt biến sắc. Ho mạnh một tiếng. Nghe thấy tiếng ho này. Ngọc Nhi bừng tỉnh. Vội vàng lùi lại mấy bước. Đường Kính Chi đi tới đưa cho nàng một cái khăn lụa. Nhìn sắc mặt tướng công thư sinh khó coi. Ngọc Nhi mới ý thức được mình đã là vợ người. Không thể quá thân cận với sư huynh nữa rồi. Cảnh này lọt vào mắt Trương Thiếu Kiệt thì biến vị. Cho rằng Đường Kính Chi hăm dọa Ngọc Nhi. Y sao chịu để người trong lòng chịu ủy khuất. Đùng đùng nổi giận quát. Ngươi chính là Đường Kính Chi. Thái độ lúc đầu của Trương Thiếu Kiệt làm Đường Kính Chi không có chút thiện cảm nào với ông anh vợ. Này, giờ nghe ngữ khi hắn bất thiện lạnh nhạt đáp. Chính là tại hạ. Không thèm nhìn hắn đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống. Trương Thiếu Kiệt thấy Đường Kính Chi ngông cuồng không xem mình vào đâu thì muốn ra tay giáo huấn. Nhưng Ngọc Nhi liên tiếp mấy lần đưa mắt ra hiệu. Hắn phải nhẫn nhịn. Hừm. Phất mạnh ông tay áo, chẳng đợi chủ nhân mời Trương Thiếu Kiệt tự tìm vị trí ngồi xuống. Nha hoàn phục vụ ở đại sảnh định đi tới rót trà cho khách nhưng bị Đường Kính Chi phất tay đuổi lui. Ngọc Nhi không hiểu vì sao Đường Kính Chi vì sao lại vô lễ với nhị sư huynh của mình như thế. Lòng nàng rất bất bình. Nhưng nhớ ra hiện mình chỉ là một tiểu thiếp thấp kém. Nhị sư huynh nàng cũng chỉ là người dưng với Đường gia. Bất bình chuyển biến thành đau đớn tủi hờn. Dư Hồng Nương nàng cao ngạo chưa bao giờ để thanh niên tuấn kiệt trong võ lâm theo đuổi vào mắt. Nào ngờ một ngày làm tiểu thiếp cho người ta. Chính vì không thể tiếp nhận thân phận này cho nên nàng mới suốt ngày lấy khăn che mặt, hổ thẹn không muốn gặp ai. Ngồi xuống uống mấy ngụm trà. Đường Kính Chi dần lắng dịu lại. Mắt nghi hoặc liếc nhìn qua lại giữa Trương Thiếu Kiệt và Hoắc Canh Sinh. Hai người này tình cờ tới cùng lúc hay là cùng một bọn? Không thể nào. Ngọc Nhi, nàng không định giới thiệu bọn ta với nhau sao? Nếu là thân thích của chính thê tới nơi. Phía nam ít nhất phải ra cổng nghênh đón. Bày bàn tiệc nhà thịnh soạn. Nhiệt tình khoản đãi. Lúc này Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi chẳng nhưng không khách khí với nhị sư huynh của mình. Thậm chí cả trà cũng không cho. Lòng cực kỳ đau khổ. Tiểu thiếp. Mình chỉ là một tiểu thiếp thấp kém mà thôi. Bằng vào cái gì người ta phải khách khí với sư huynh của mình. Hít sâu một hơi cố gắng áp chế vết thương lòng. Ngọc Nhi mới nói. Nhị gia, đây là nhị sư huynh của tỳ thiếp. Họ Trương, tên Thiếu Kiệt. Trương Thiếu Kiệt nếu đã tới đây tất nhiên đã biết về Đường gia, nàng không giới thiệu thêm. Nhưng sắc mặt Đường Kính Chi tối thêm ba phần, chẳng lẽ nàng không muốn nói mình là tướng công của nàng hay sao? Thì ra là nhị sư huyên của Ngọc Nhi, hân hạnh được gặp. Dù sao cũng phải khách khí nói vài câu. Nếu không tiếp theo khó mà nói chuyện được. Đường Kính Chi nói xong chỉ tùy ý chắp tay. Trương Thiếu Kiệt hận kẻ này cướp đi sư muội vốn thuộc về mình. Y lại còn cố ý lạnh nhạt. Tức thiếu chút nữa bể phổi. Ánh mắt như hai mũi tên bén nhọn nhim xoay vào mặt Đường Kính Chi. Đường Kính Chi cũng cực kỳ không thoải mái. Đâu sợ gì hắn. Trừng mắt hung hăng nhìn lại. Hai ánh mắt gặp nhau như tạo ra tiếng đao kiếm loảng xoảng. Hai người này cứ như hai con gà chọi. Vừa gặp nhau một cách là thấy ngừa mắt. Làm Ngọc Nhi bị kẹp ở giữa rất khó xử. Tuy có hơi giận Đường Kính Chi không nể mặt mình. Không coi người thân của mình ra gì. Nhưng nàng vẫn tỉnh táo hiểu thân phận của bản thân. Còn về nhị sư huyên vì sao lại nổi giận thì nàng rõ hơn ai hết. Nhị sư huyên tới tím muội có chuyện gì không? Ngọc Nhi thực sự không muốn quan hệ của hai nam nhân đều rất trọng yếu với nàng trở nên quá căng thẳng. Chủ động phá tan im lặng. Thu hồi ánh mắt lại, Trương Thiếu Kiệt sắc mặt phức tạp, nhìn Ngọc Nhi thẫn thờ, Ngọc Nhi thấy vậy cúi đầu cười buồn. Chẳng lẽ không có chuyện gì thì huyên không tới thăm muội được sao? Trương Thiếu Kiệt do dự một hồi cuối cùng không nói ra chính sự. Đường Kính Chi siết chặt nắm đấm. Thấy như có tảng đá đè trên ngực. Dù y có mù cũng nhìn ra Trương Thiếu Kiệt có lòng bất chính với Ngọc Nhi. Nếu chẳng phải cố kỵ hắn là nhị sư huyên của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi đã quát hạ nhân đuổi ra ngoài. Nếu chỉ đơn thuần là sư huyên tới thăm sư muội thì tất nhiên là được, nhưng Ngọc Nhi gượng gạo gật đầu. Đường Kính Chi thấy lòng bức bối, quay sang Hoắc Canh Sinh hừ lạnh. Ngươi chạy tới đường phủ làm cái gì? Lần này tới nhà Hoắc Canh Sinh chỉ là người dẫn đường. Còn việc do Trương Thiếu Kiệt ra mặt. Nhưng nhìn sang thấy Trương Thiếu Kiệt không có ý định trả lời thầm chửi rủa. Mặt vẫn phải tỏ ra khí thế nói. Lần này bản công sai tới đường phủ là muốn mời đường nhị ra tới nha môn một chuyến. Phối hợp với quan phủ điều tra một vụ án mạng. Cái gì? Án mạng nào? Hoắc Canh Sinh đứng dậy nói. Hôm qua ở thành Bắc có xảy ra một vụ án mạng. Người bị chết họ Kiều. Xếp thứ 8 trong nhà. Nên gọi là Kiều Bát. Kẻ này mở một đổ trường có tên là Tụ Nhạc cũng có chút tên tuổi. Nghe nói trước đó không lâu sai lưu manh tới tế sinh đường của đường ra thu phí bảo hộ. Kết quả hôm qua còn bị nhị nai nai của quý phủ đánh giữa phố. Kiều Bát chết rồi.